Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 19 bộ truyện Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 19. Nhị hoàng tử, hôm nay ta đợi ngài cả một ngày mà không thấy ngài đến bắt Sở Kiều Tịnh. Lúc đầu ta còn không rõ nguyên nhân ẩn ý trong đó, về sau mới nghĩ ra nhị hoàng tử có tâm tư khác với Sở Kiều Tịnh. Thượng quan ý cẩn thận nhấp môi nhưng vẫn bị hơi nóng xông vào mắt. Nàng ta bực bội trong lòng, đặt cả tách trà lên trên bàn. Vì tách trà chưa được đầy kích nên nắp tách trà lăn ra, lăn vài vòng rồi mới lăn rơi trên bàn. Nhị hoàng tử, ngài tưởng ta không đoán được ý đồ của ngài đối với Sở Kiều Tịnh sao? Ở đằng sau Sở Kiều Tịnh là Hạ Lan thần y, đằng sau Hạ Lan thần y có y khác. Em muốn chiếm lấy Sở Kiều Tịnh, sau khi nắm giữ y thuật của nàng ta, rồi ngài tiếp tục kết bạn với người của y khác. Thượng quan ý đứng lên, đi thẳng đến bên cửa sổ. Chỉ có làn gió lạnh lẽo lùa vào từng cơn kia mới đè xuống cơn thịnh nộ trong lòng nàng ta. Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Thượng quan ý, người nghĩ người là ai mà dám xen vào việc của bổn vương? Dạ Minh Hiền trợn mắt nhìn nàng ta, hắn ta cảm thấy giận dữ. Thượng quan ý xoay người lại, nhìn chằm chằm Dạ Minh Hiền. Hắn ta không phủ nhận, đồng nghĩa là hắn ta đang thừa nhận. Sở Kiều Tịnh, lại là Sở Kiều Tịnh. Vì sao tất cả mọi người đều xoay xung quanh nàng ta? Vừa nghĩ đến khuôn mặt buồn nôn của Sở Kiều Tịnh, lửa giận trong lòng Thượng quan ý chậm rãi bùng lên. Nàng ta tức hổn hển đi đến trước mặt Dạ Minh Hiền, nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta rồi hùng dữ nói: Vương gia oai phong nhỉ, ta đoán cho dù ngài là hiền vương cũng đụng phải không ít chướng ngại tại chỗ Sở Kiều Tịnh, có đúng không? Nói xong, Thượng quan ý nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Dạ Minh Hiền thì nở nụ cười xinh đẹp. Nàng ta lùi về sau hai bước, đắc ý cười thành tiếng: Đúng là trò cười mà, ngay cả nữ nhân xấu xí như Sở Kiều Tịnh cũng thấy hiền vương chướng mắt. Ngài nói xem, ngài ra vẻ ủy vọng với tạ có lợi ích gì cơ chứ? Dạ Minh Hiền vương tại muốn bóp cổ Thượng quan ý, nhưng cánh tay cường tráng của hắn đã bị nàng ta bắt lấy. Thượng quan ý nghĩ đến việc mình vì Dạ Minh Hiền và hoàng hậu làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng hắn ta muốn ra tay với mình vì Sở Kiều Tịnh. Trong lòng của Thượng quan ý nhất thời kích động, nàng ta ném phần tài của Dạ Minh Hiền xuống. Ngài biết vì sao không? Bởi vì Sở Kiều Tịnh không thích ngài. Người nàng ta thích là Dạ Chí Thần. Cả trái tim của nàng ta đều đã trao cho Dạ Chí Thần rồi. Ngài tưởng rằng ngài có thể dễ dàng chiếm được nàng ta sao? Chỉ là mơ tưởng hão huyền thôi. Hiền vương à, ngài đừng để đến phút cuối lại đẩy Sở Kiều Tịnh đến bên cạnh Dạ Chí Thần, mất cộng thành mai áo cưới cho người khác. Dứt lời, Thượng quan ý đội mũ trùm đầu lên, xoay người rời đi. Nàng ta chọc giận Dạ Minh Hiền như vậy cũng không chỉ để nhục nhã hắn ta, không muốn khiến hắn ta càng thêm tức giận đối với Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh. Nếu được, Thượng quan ý mong hắn ta sẽ dùng năng lực của mình diệt trừ hai người bọn họ. Nàng ta làm vậy không phải vì không cam lòng, không cam lòng bị thua bởi nữ nhân xấu xí như vậy, không cam lòng tận mắt thấy cả hai chiều bại đều phụ phục dưới chân nàng. Dạ Minh Hiền đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Hắn ta không muốn tin lời Thượng quan ý, bởi vì khi đi trùy thủy, hắn ta không hề thấy Sở Kiều Tịnh thân thiết với Dạ Chí Thần. Thế là hắn ta gọi người truyền lời tới cho Sở Kiều Tịnh hẹn nàng tại bờ sông. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh tới đúng hẹn. Nàng chỉ đến vì hiếu kỳ, không rõ cậu biết nàng là ai của Dạ Minh Hiền quý thế nào. Chẳng hay hiền vương gọi ta ra đây có chuyện gì? Sở Kiều Tịnh để Mai Anh ở trong xe ngựa chờ. Nàng khoác áo choàng tím lên rồi một mình chậm rãi đến chỗ Dạ Minh Hiền. Dạ Minh Hiền thấy Sở Kiều Tịnh như đã hẹn, trong lòng dấy lên hy vọng. Nếu Sở Kiều Tịnh thật sự có tình ý với Dạ Chí Thần thì sao có thể tới gặp hắn ta được? Kiều Tịnh à, chẳng lẽ ta không có chuyện gì không thể hẹn muội sao? Dạ Minh Hiền vui mừng tiến lên đón Sở Kiều Tịnh, nhưng khi thấy nàng chợt lùi về sau mấy bước, trong lòng hắn ta bắt đầu nghi hoặc. Nếu vương gia có việc thì cứ nói ngay chỗ này, tránh bị người khác trông thấy lại bàn tán lung tung. Ngoài ra, Hiền Vương vẫn nên gọi ta là đệ muội thì tốt hơn. Hôm nay ta đến đây vì muốn biết những điều huynh viết trong thư ký thế nào. Sở Kiều Tình lạnh nhạt nhìn nhà Minh Hiền. Nếu ánh mắt nàng nhìn nhà Chí Thần lạnh lùng nhưng mà mang theo độ ấm, thì hiện tại ánh mắt ấy đã hoàn toàn mất đi nhiệt độ. Kiều Tịnh, muội. Sự lạnh lùng của nàng khiến cho lời nói của Dạ Minh Hiền ngừng lại, nhưng hắn ta vẫn cho rằng nàng chỉ ngại mất thể diện, sợ lời bàn tán. Muội yên tâm, nơi này ngoài trường người của ta không còn ai khác. Kiều Tịnh à, mặc dù đã trở lại kinh thành, nhưng ngày nào ta cũng nhớ đến quãng thời gian ta và muội ở cùng nhau tại Nam Lâm. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, nàng ở cùng hắn tại Nam Lâm bao giờ? Kiều Tịnh à, ta phát hiện ta thật sự rất thích muội, không liên quan đến dung mạo hay gia thế. Thậm chí trong lúc ngăn chặn cơn lũ đến, người đầu tiên ta nghĩ đến là muội. Muội còn chưa hiểu rõ tâm ý của chính ta sao? Dạ Minh Hiền nói đến mức chính hắn ta cũng cảm động. Hắn ta bước thêm hai bước về phía Sở Kiều Tịnh, lại thấy nàng lùi lại hai bước. Vương gia, huynh là Hiền Vương, ta là Thần Vương Phi, xin quyền nói chuyện hay có chừng mực. Gió thù thổi tấm màn che mặt của Sở Kiều Tịnh tung bay phất phới, sự lạnh lẽo trong mắt nàng càng đậm thêm. Kiều Tịnh, muội, muội thật sự không có chút cảm giác nào với ta sao? Dạ Minh Hiền nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt không thể tin nổi, không khỏi hồi tưởng lại lời nói của Thượng Quan Ý với hắn ta. Vậy muội thích Dạ Chí Thần sao? Ta thích ai không cần Hiền Vương phải nhọc lòng quan tâm. Còn nữa, đừng gọi ta là Kiều Tịnh. Hiền Vương, huynh đã có vương vị tuyệt vời là Tưởng Nhã Ninh, lại có mỹ nữ như Sở Mạn Nhu làm thiếp thất, còn có gì không vừa lòng? Ta thấy sau này chúng ta đừng nên lén lút gặp mặt thì tốt hơn. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh lập tức xoay người rời đi. Ý trong thư là không biết muội đã xử lý chuyện hồi hồn phượng chưa. Dạ Minh Hiền đã tính trước chuyện này. Hắn ta nhìn bóng lưng nàng, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý. Sở Kiều Tịnh nghe thấy ba chữ hồi hồn phượng thì chợt rùng mình, con người bỗng co rụt lại. Nhưng nàng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Dạ Minh Hiền nhìn xe ngựa của Sở Kiều Tịnh dần dần chạy xa, sau đó lại xoay người ngắm mặt nước bị gió lạnh thổi mạnh tạo thành gợn sóng. Sở Kiều Tịnh này đúng là thật thú vị. Tính tình nàng rất lạnh nhạt, dường như đối mặt với chuyện gì cũng thản nhiên. Hắn ta đưa cho nàng cây trầm vàng vô giá, nàng cũng chẳng thèm coi ra gì. Nàng không chỉ kết bạn với Hạ Lan Thần Y, còn khiến ông ta cam tâm tình nguyện răm rắp nghe lời nàng. Mà y thuật của nàng cũng rất cao siêu, dường như không có chứng bệnh nào làm khó được nàng. Sau lưng hắn ta là hoàng hậu, còn Dạ Chí Thần là một hoàng tử không được sủng ái. Thế mà nàng có thể chịu đựng được cám dỗ, có năng lực, thật sự rất có năng lực. Thượng quan Ý không thể khơi thông cho Dạ Minh Hiền nên đã gửi thẳng thư cho Tưởng Nhã Linh một bức mật hàm nặc danh, trong đó viết tất cả tin tức nàng ta thu thập được. Tưởng Nhã Linh sau khi đọc thư, sau khi biết Dạ Minh Hiền vì nữ nhân xấu xí kia mà muốn vứt bỏ cả mình, lập tức tiến cung. Tưởng Nhã Linh thề thốt nói rằng Sở Kiều Tịnh là phường chủ của Hồi Hồn Phượng, đồng thời có quan hệ sâu sắc với Tây Quận, nó không chừng nàng có thể làm mật thám bên kia gửi sang. Hoàng thượng nghe nàng ta nói vậy, hiếp mắt nổi giận đùng đùng. Phụ hoàng, chuyện này hãy giao cho con dâu làm đi. Con dâu nhất định sẽ đưa Sở Kiều Tịnh đến trước mặt phụ hoàng. Con dâu chỉ cần một vật này thôi. Tưởng Nhã Linh nó cực kỳ tự tin. Mà lúc này Sở Kiều Tịnh còn đang bận bịu tại Hội Hồn Phường. Có đôi lúc mấy tên cờ bạc nổi hứng lên, nhất định phải kéo Sở Kiều Tịnh đánh vài ván. Sở Kiều Tịnh không hề từ chối bất kỳ ai, nàng chỉ nhắc nhở bọn họ đừng đến khi bạc rơi hết vào túi nàng thì tức giận đập bàn. Sở Kiều Tịnh vừa bắt đầu chơi đã có cảm giác tiếng huyền náo trong Hội Hồn Phượng đã nhỏ đi rất nhiều. Lúc Dư Bác chạy đến định báo tin cho nàng, Sở Kiều Tịnh trông thấy Trưởng Nhã Linh đắc ý đứng cách đấy không xa. Hai đội thị vệ đang bao vây chặt chẽ Hội Hồn Phượng. Toàn bộ Hội Hồn Phượng lặng ngắt như tờ. Tưởng Nhã Linh giơ lệnh bài của hoàng thượng đến, nói với đám đông. Thay lệnh bài như thấy hoàng thượng, người đâu, bắt lấy tên phường chủ mật thám thông đồng với địch phản quốc này. Sở Kiều Tình biết người tưởng nhà Linh muốn bắt chính là mình, để tránh cho người vô tội bị thương, nàng đứng dậy đầu tiên. Sau khi nàng bị Tưởng Nhã Linh bắt đi, Dư Bắc dùng khinh công vượt nóc bàn tường, chạy thẳng tới thừa tướng phủ. Sở phu nhân nghe tin thị vệ bắt Sở Kiều Tình đi thì sợ đến mức suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sở thừa tướng vẫn có vẻ bình tĩnh, hai tay đã run rẩy, tim đập thình thịch. Mau đi tìm thần vương. Sở thừa tướng phân phó người, sau đó ông trở về phòng thay quan phục, lập tức ngồi xe ngựa do Dư Bắc điều khiển chạy tới hoàng cung. Trên đường đi, Sở thừa tướng hỏi Dư Bắc cụ thể nguyên nhân sự việc, nhưng Dư Bắc không hề biết. Đừng nói là hắn ta, ngay cả Sở Hiệu Tịnh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dư Đồng biết bình thường vào lúc này Dạ Chi Thần ở trong quân doanh, vì vậy hắn ta nhận được tin tức không chậm trễ một giây, vội vàng cưỡi ngựa chạy đến quân doanh. Dư Đồng bị ngăn tại cổng quân doanh, hắn ta chấp tài nhờ binh lính gửi lời cho Dạ Chi Thần. Vương vị bị cấm quân bắt đi. Dạ Chi Thần nghe được tin này trong lòng trầm xuống. Hắn có suy đoán của mình nhưng không dám khẳng định. Dù sao, ngay cả hắn cũng không thể điều tra ra được gì. Sao việc này có thể bị lộ? Hắn giao công việc cho thân tín bên người, rồi cùng lương nhận cưỡi ngựa chạy về hoàng cung. Gió lạnh táp vào mặt Dạ Chi Thần, nhưng hắn chẳng hề nhận ra. Hắn chỉ mỉm môi thầm cầu nguyện. Trước khi hắn tới nơi, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Mà trong Kim Loan Điện, hoàng đế mắt sáng như đuốc nhìn Sở Kiều Tịnh đang quỳ gối dưới nền. Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt xuống cơn tức ở trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Đối diện với trẫm, còn không tháo mặt nạ xuống ạ?" Sở Kiều Tịnh biết việc không thể giấu được, đành vườn tài sau đấy cởi mặt nạ xuống. Hoàng thượng thấy nàng không hề sợ hãi, vẫn cứng rắn nhìn thẳng vào mình, đáy lòng chợt xúc động. Ông vẫn muốn cho nàng cơ hội giải thích. Sở Kiều Tịnh, ngươi là vương phi, tới hồi hồn phượng để làm gì? Bấm phụ hoàng, hồi hồn phượng được con dâu mua lại cách đây không đâu, con dâu chính là vườn chủ của hồi hồn phượng. Sở Kiều Tịnh cung kính dập đầu. Mở sòng bạc là chuyện hợp pháp tại Bất Giảo Quốc, sao hoàng thượng lại vì chuyện này cố ý dùng cấm quân bắt nàng tới hoàng cung? Sở Kiều Tịnh dập đầu xuống nền gạch lạnh buốt. Cơn đau thấu xương khiến nàng đột nhiên nhớ đến mình từng gặp Dạ Chi Thần tại hồi hồn phượng. Hắn không phải người thích cờ bạc, chắc chắn là tới thăm dò chuyện gì. Sở Kiều Tình ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng, nàng lập tức ngước mắt lên. Mấy ngày trước, nàng từng gặp 7-8 người Tây quận ở hồi hồn phượng. Lúc ấy, nàng chỉ coi là chuyện bình thường. Giờ xem ra, chuyện hôm nay có liên quan đến bọn chúng. Phụ hoàng, rõ ràng Sở Kiều Tình che giấu sự thật. Nàng ta không chỉ là vườn chủ hồi hồn vượng, còn là mật thám của Tây quận. Tưởng Nhã Linh nôn nóng không chịu nổi, duỗi ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Sở Kiều Tịnh, tức giận nói: "Hiện vương vị, người nói phải có chứng cứ, nếu không có người chính là ngậm máu phun người." Sở Kiều Tịnh trừng mắt nhìn Tưởng Nhã Linh, vì muốn phụ hoàng cho nàng, nàng ta dám nói dối trắng trợn thế này, nàng thật sự là bội phục. Rõ ràng ngươi thường xuyên liên hệ với người Tây quận, lại còn giấu giếm không báo cáo. Ta thấy ngươi chính là chủ nhân của bọn chúng chứ gì. Tưởng Nhã Linh biết được chuyện hồi hồn vượng nhờ vào mật hàm, cho nên quá trình đối chấp với Sở Kiều Tịnh, nàng ta không hề nhún nhường, thậm chí còn muốn áp đảo Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cẩn thận nhớ lại chuyện ngày hôm đó. 7-8 đại hán kia có dáng người cường tráng, mặt lộ vẻ hung ác, vừa nhìn đã biết không phải người dễ trêu. Bọn họ tới hồi hồn phượng dường như không có hứng thú với chuyện cờ bạc, chỉ lời kéo nàng đòi đánh cược mấy lần. Còn nữa, lúc đó Dư Bắc cố ý vẩy nước lên người bọn họ, suýt chút nữa bị bọn họ đánh cho một trận. Nếu xung quanh có người tới gần, chắc chắn bọn họ sẽ nhè răng trợn mắt rồi chạy mất. Nhưng khi bọn họ gặp nàng lại cung kính lễ độ, hiền lành có thừa. Sở Kiều Tịnh nhíu mày thật chặt. 7-8 đại hán kia tới từ hồi hồn phượng rất nhiều lần, xem ra bọn họ quý tới tìm nàng cũng cố ý đi lộ ra dáng vẻ như vậy. E là khi Dư Bắc khiến bọn họ đi thay quần áo, bọn họ cũng đang cố ý lộ ra trước mặt mọi người mình là người Tây quận. Mưu kế này thực sự quá tinh vi, ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không nhìn được mà cảm thán. Người vu oan cho nàng thật sự đã rất nhọc lòng. Tưởng Nhã Linh thấy Sở Kiều Tịnh không nói lời nào, thì trong lòng lại cực kỳ vui mừng, nhưng mà trên mặt nàng ta vẫn tỏ vẻ căm hận. Phụ hoàng à, người xem đi, rõ ràng Sở Kiều Tịnh không thể giải thích được cho nên mới không nói một lời. Sở Kiều Tịnh, người giải thích rõ ràng cho trẫm. Hoàng thượng giận dữ đập tay xuống ghế gồng. Sòng bạc là nơi hỗn độn tạp nham, bất kỳ ai cũng có thể tiến vào. Chỉ vì có người tay quận vào nơi đó mà người đã định tội cho Tịnh Nhi sao? Sở thừa tướng sẽ bước đi vào Kim Loan điện, lời nói khí thế cộng vang vọng khắp trong điện. Giữa tiết trời lạnh, trên trán Sở thừa tướng đổ mồ hôi to như hạt đậu, bởi vì ông lo lắng. Ông hành lễ với hoàng thượng, không hề nhìn Sở Kiều Tịnh, nhưng sự yêu thương con cái trong mắt ông thì không thể nào che giấu nổi. Hoàng thượng thứ tội, lão thần cãi gàng nói thại cho Tịnh Nhi. Phụ thân, Sở Kiều Tịnh lo lắng nhìn Sở thừa tướng, nàng chưa từng cảm thấy hốt hoảng như vậy. Nàng sợ mình sẽ đem đến tai vạ cho Sở gia, nhất là khi bọn họ đang yêu thương nàng. Hoàng thượng minh giám, Tịnh Nhi tuyệt đối không hề thông đồng với địch để phản quốc. Còn giàu thừa nhận mình tiếp xúc với người Tây quận, nhưng chuyện này chỉ là vì hội hồng phượng đầy sòng bạc, còn giàu là phường chủ nên tôn trọng khách nhân. Sở Kiều Tịnh có lòng giải bài được hết, nhưng sự kiên định trong mắt nàng chưa từng vơi bớt, cộng thêm chút oán trách. Nàng giận bản thân, rõ ràng đã nhận ra sự bất thường nhưng không phái người theo dõi những người kia. Nàng giận mình không xử lý tốt mọi chuyện, còn khiến phụ thân tuổi đa cao phải chịu đựng sự kinh hãi và hoài nghi vô căn cứ. Hoàng thượng nghiêng đầu nói nhỏ với Trần Công Công mấy câu. Trần Công Công nhận lệnh rời đi. Phụ hoàng, chuyện này thật sự là oan ức cho con dâu. Con dâu nguyện ý tuân theo bất kỳ phương pháp nào của hoàng thượng để chứng minh mình trong sạch. Nhưng phụ thân của Tịnh Nhi không biết chuyện hồi hồn vượng. Ông ấy đã có tuổi, thật sự không thể chịu đựng được nên gạch lạnh lẽo. Khẩn cầu hoàng thượng nấy tình phụ thân đã cúc cung tận tụy mà phân ưu với người để cho ông ấy được đứng dậy mà trả lời. Giọng nói Sở Kiều Tịnh đã bắt đầu run rẩy, vừa dập đầu đứng dậy, hốc mắt đã đỏ hoe. Chuẩn, tạ ơn hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh quỳ bò đi đỡ Sở thừa tướng đứng dậy, nhanh chóng thấp giọng nói bên tai ông. Con chưa từng làm vậy, phụ thân xin hãy yên tâm. Sở thừa tướng đào lòng nhìn Sở Kiều Tịnh, sự tin tưởng trong mắt nói cho nàng biết trước giờ ông chưa từng hoài nghi nàng sẽ làm chuyện như vậy. Chẳng mấy chốc Trần Công Công đã trở lại. Vừa rồi hoàng thượng bảo ông ta hỏi thăm tình huống mà mật thám nhìn thấy tại hội hồn vườn. Mật thám thuật lại rõ ràng tình huống lúc đó. Hoàng thượng nghe xong càng thêm tức giận, mỉm mồi, sát khí đằng đằng. Nhưng mà mật thám quả thật không nhìn thấy bọn họ có hành động bí mật qua lại nào, cho nên không hề bẩm báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng tràn đầy nghi ngờ, giữa hàng lông mày vì quanh năm nhíu chặt tạo thành vài nếp nhăn nhọc, giờ lại càng sâu thêm. Ông nhìn những người dưới đại điện, ai ai cũng khăng khăng mình đúng, bỗng chốc không thể phân biệt được ai đang giấu giếm lừa gạt. Chuyện này hệ trọng, trẫm không thể chỉ nghe lời nói từ một phía mà có thể tin tưởng ngài không chút e dè. Sở Kiều Tịnh, bạn nãy người nói sẵn sàng chứng minh sự trong sạch của mình bằng bất kỳ cách nào, người có biết Chu Cẩm Y vệ có bao nhiêu cách tra tấn người không? Trẫm khuyên người, nếu còn muốn nói gì thì mau chóng nói ra ngài lúc này vẫn còn mạng. Cho dù nàng là thần vương phi hay là nữ nhi của Sở thừa tướng, chỉ cần nàng dính tới chuyện quốc gia đại sự thì mạng của nàng chẳng có chút quan trọng nào. Tịnh Nhi không có lời nào để nói, cho dù có sử dụng cực hình của Bất Giả Quốc, chuyện Tịnh Nhi chưa từng làm thì vẫn là chưa từng làm. Dáng vẻ không sợ hãi thản nhiên chấp nhận cái chết của Sở Kiều Tịnh khiến hoàng thượng thầm kinh ngạc. Nghe nhắc đến Cẩm Y vệ, Sở thừa tướng hoảng sợ nhìn Sở Kiều Tịnh, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt hằn rõ dấu vết năm tháng gọng. Ông lập tức vừa sốt ruột vừa đau lòng quỳ bộp xuống đất, khàn giọng nói với hoàng thượng. Không được đâu hoàng thượng, cho dù người có cơ thể cường tráng đưa đến Cẩm Y vệ cũng phải mất nửa cái mạng. Tịnh Nhi chỉ là cô nương yếu đuối, hoàng thượng, nữ nhi của thần tuyệt đối không có ý đồ mưu phản. Nghe Sở thừa tướng tin tưởng mình vô điều kiện, còn dốc hết sức giải thích cho mình, mũi Sở Kiều Tịnh cay cay, nước mắt không kìm được mà chảy dọc trên mặt nàng rơi xuống vạt áo. một người luôn luôn trầm ổn, luôn luôn bình tĩnh, kể cả khi đối mặt với sóng to gió lớn như sợ thừa tướng, mà giờ cũng hốt hoảng luống cuống, có thể tưởng tượng được mẫu thân nàng sẽ lo lắng nhiều như thế nào. Áp giải Sở Kiều Tịnh đến cũng về tỷ, giao cho Cẩm Y vệ. Quan thượng chậm rãi nhắm hai mắt, hạ lệnh không chút lưu tình. Nếu đã biết Sở Kiều Tịnh có qua lại với người Tây quận, thì hoàng thượng phải xác định rõ ràng rốt cuộc họ có quan hệ thế nào. Khoan đã, Dạ Chi Thần mặc một bộ khải giáp màu tím, bước dưới ánh nắng vàng, thong dong bình tĩnh bước vào Kim Loan điện, tức khắc chàng ánh sáng chói lòa sau lưng, khuôn mặt ngược sáng càng lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt kia lại có chút phím hồng. Sở Kiều Tịnh và mọi người đồng loạt quay sang nhìn về phía người đang tới, khuôn mặt kia đập vào mắt, tâm trạng căng thẳng như dây đàn của nàng bỗng nhiên buông lỏng, từ khoảng hốt vừa rồi biến thành bình tĩnh, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì nàng tin Dạ Chi Thần sẽ tin nàng. Trong mắt nàng hiện vẻ vui sướng, giống như một kẻ lữ hành dưới trời đất nóng cổ đột nhiên nhìn thấy một rừng cây ăn quả. Dạ Chi Thần quay sang nhìn Sở Kiều Tịnh, khẽ gật đầu với nàng, sau đó lập tức quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng. Áo giáp va chạm với mặt đất phát ra âm thanh nặng nề, tiếng vàng này như đập vào trong lòng của hoàng thượng. Ông từng nói với Dạ Chi Thần, thay giết nhầm 100 chứ không bỏ sót một người. Ông tưởng rằng nhi tử mà ông coi trọng nhất sẽ hiểu rõ mình nhất, nhưng không ngờ lúc này nó vì một nữ nhân có khả năng đầy gián điệp hoàn toàn quên mất lời dạy của mình đã từng dạy với nó. Có lẽ ngay từ đầu chuyện bàn hồn đó là âm mưu của Sở Kiều Tịnh. Hoàng thượng nhìn Dạ Chi Thần bằng vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt thoáng hiện vài phần thất vọng, nhưng kế đó có vài phần bất đắc dĩ. Đứa con này quả nhiên là giống mình nhất. Phụ hoàng à, nhi thần thấy việc này có chút không ổn. Nếu Tịnh Nhi thực sự là gián điệp của Tây quận, chắc chắn sẽ không đến mức cả nhi thần và mật thám không tra ra được. Nàng ấy là phượng chủ hồi hồn phượng, tiếp đãi tất cả khách nhận là chuyện bình thường. Dạ Chi Thần nói ra suy nghĩ của mình một cách có trật tự, không chút hoang mang. Huân hộ, nếu Tịnh Nhi thực sự là gián điệp, vậy tại sao nàng ấy phải khống chế dịch bệnh mà tất cả thái y không thể làm được? Sao nàng ấy phải nói cho nhi thần phương án trị thủy? Dạ Chi Thần dứt câu, Tưởng Nhã Linh lập tức tiếp lời. Đương nhiên vì có được niềm tin của mọi người, giúp nàng ta có thể thu thập càng nhiều tin báo hơn nữa. Hiền Vương Vì à, trước khi nói chuyện nhớ động não đi. Chẳng lẽ để dịch bệnh và lũ lụt khiến Bất Chào Quốc gặp tai ương ngập đầu, không nhanh hơn thu thập tin báo sao? Sau đó mới tìm cách đối phó với Bất Chào Quốc. Dạ Chi Thần phẫn nộ nhìn Tưởng Nhãn Định, ánh mắt lạnh như băng hung ác, giống như một con mãnh thú đang có ý định tấn công, làm Tưởng Nhã Linh sợ tới mức lập tức cầm miệng lại. Dạ Chi Thần chỉ lờ trừng mắt nhìn Tưởng Nhã Linh, không hề để ý tới phần suy nghĩ bị che giấu, không thể nắm bắt trong mắt hoàng thượng. Mà lúc này Dạ Minh Hiền ở vương phủ vừa cầm quyển sách vừa chơi cờ, hắn ta ngồi trước bàn cờ, đi xong quần đèn rồi đi quần trắng, vẻ mặt chăm chú, cứ như không hề hay biết về việc tranh chấp trên triều đình. Thần Tính bên cạnh hắn bưng một tách trà đưa đến bên cạnh, khom lưng nhỏ giọng nói: Chủ nhân à, nghe không vào cùng xem thử sao? Chẳng phải nghe vẫn nhớ mãi không quên Thần Vương Phi sao? Không đi giúp nàng ta thật sao? Dạ Minh Hiền nghe Thần Tính nói vậy, ánh mắt đã hơi rụt lên, sau đấy đánh mắt nhìn sang quyển sách rồi nhìn về bàn cờ, lại phát hiện trong lúc vô tình hốt hoảng mình đã đi tận nhầm hai nước cờ. Hắn ta ném văn quyển sách sang một bên, nhận lấy tách trà hơi nóng mờ mịt, làm vẻ mặt của hắn ta càng mờ mịt thêm. Nếu hiện tại ta tới nó giúp cho nàng, sẽ khiến phụ hoàng nghi ngờ ta hơn. Hơn nữa lúc này Sở Kiều Tịnh thật sự đang ở thế bất lợi, cứ đợi thêm đã, nếu ta tìm được cơ hội nhất định sẽ tới cầu xin với phụ hoàng. Dạ Minh Hiền ngẩng đầu nhìn quân cờ dài đặt trên bàn cờ, tâm tư vô cùng kín đáo mà nói: Nếu như có thể mượn Sở Kiều Tịnh để hoàng thượng hoài nghi Dạ Chi Thần, mà ta lại nghĩ biện pháp cứu Sở Kiều Tịnh ra, đến lúc đó nàng sẽ cảm động và nợ ta một khoản nợ ân tình, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Chủ nhân thật sự rất thông minh, thuộc hạ suy nghĩ không chu đáo. Thần Tĩnh lại vui vẻ sao, lặng lặng chờ đợi. Mà lúc này trên Kim Loan Điện, cơn giận trong lòng hoàng thượng càng ngày càng sôi trào. Nàng là thần vương phi, lại là nữ nhị của Sở thừa tướng, dày dừa tới rất nhiều người, cho nên ông nhất định phải thẩm vấn rõ ràng, áp giải Sở Kiều Tịnh đến cùng về tây. Thì về canh giữ bên ngoài Kim Loan Điện nghe lệnh tiến vào, Dạ Chi Thần che chở Sở Kiều Tịnh ở phía sau, nghiến răng nghiến lợi đối với hoàng thượng từng câu từng chữ. Mông phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thị vệ kia nghe lệnh của hoàng thượng, cho nên cứ thế tiến thẳng tới chỗ của Sở Kiều Tịnh. Trong lòng của Sở thừa tướng như có một cái trống cực lớn đang gõ thật mạnh. Trong lòng của Sở thừa tướng như có một cái trống cực lớn đang gõ vàng kịch liệt. Theo tiếng bước chân của bọn họ, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang. Ngay khi thị vệ cách Sở Kiều Tịnh một bước, Sở thừa tướng đột nhiên hô lên: "Hoàng thượng, lão thần có một vật muốn trình lên hoàng thượng." Dáng vẻ đau đớn rưng rưng nước mắt kia đã biến mất không còn tăm hơi. Giờ phút này trên mặt của Sở thừa tướng là khí phách kiên quyết và dứt khoát. Ông tuyệt đối không cho phép Sở Kiều Tịnh phải chịu chút tổn thương nào. Mọi người chỉ thấy Sở thừa tướng lấy vật gì đó từ trong túi áo ra, còn chưa thấy rõ là cái gì, đã bị Trần Công Công lấy mất giao cho hoàng thượng. Mọi người lại tò mò rốt cuộc là thứ gì lại khiến Sở thừa tướng trở nên hùng hổ và tự tin như vậy chỉ trong một cái nháy mắt. Dạ Chi Thần chỉ thấy vật đó có dạng một bông hoa màu đỏ, nhưng giác quan của Sở Kiều Tịnh lại tin tưởng gấp mấy lần người bình thường, cho nên khi Sở thừa tướng giao cho Trần Công Công, nàng đã nhìn thấy rõ ràng vật đấy. Đây là một khối ngọc màu xanh biếc, hoa văn vô cùng tinh xảo. "Hoàng thượng, đây là ngọc bội năm xưa người tự mình ban tặng. Thần nghĩ đến đây, chắc hẳn người cũng đã nhớ ra." Tuy giọng nói của Sở thừa tướng rất vững vàng, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận có thể nghe thấy trong lời nói có chút run rẩy. Hoàng thượng vừa cầm lấy ngọc bội lập tức kinh ngạc đến mức nó không nên lời. Ông lật qua lật lại, chăm chú quan sát nhiều lần, xác định đây chính là khối bọt của năm đó. Biểu cảm trên mặt ông chuyển từ kinh ngạc đến tiếc nuối rồi hối hận, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Mấy lời cảm xúc đan xen vào nhau làm Dạ Chi Thần cũng khó có thể phân biệt được rốt cuộc phụ thần mình đang suy nghĩ điều gì. "Con ngọc bội này tại sao lại ở trong tay người?" Hoàng thượng tức giận siết chặt ngọc bội ở trong tay, cảm nhận cường đạo do cạnh của nó cấn vào da thịt. "Vâng ạ, trước khi muội ấy đã ra đi đã trịnh trọng giao cho lão thần, dặn dò lão thần tuyệt đối không được làm mất nó. Di ngôn của muội ấy lão thần vẫn luôn ghi nhớ trong lòng." Trên mặt của Sở thừa tướng hiện vẻ bi thương, giống như đang chìm vào dòng hồi ức cũ. Sau đấy lại đột nhiên tỉnh táo lại, chấp tài đối với hoàng thượng: "Thần còn có một người muốn thỉnh cầu hoàng thượng gặp một lần." "Nàng ấy vẫn còn sống sao?" Hoàng thượng lập tức lộ vẻ mong chờ, nhưng vừa nghĩ đến điều vừa rồi Sở thừa tướng nói trước khi đi, Di ngôn, ông quay trở về dáng vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm của ngày thường, che giấu nỗi thất vọng đau khổ. "Là ai?" Hoàng thượng tò mò hỏi. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh quay sang nhìn nhau đã không hiểu hoàng thượng và Sở thừa tướng đang nói điều gì. Vừa tò mò vừa đồng loạt nhìn về phía cửa của Kim Loan Điện, xem rốt cuộc ai mà có thể khiến cho Sở thừa tướng công khai đối kháng với hoàng thượng như vậy. "Kiều Tịnh, lột vết sẹo trên mặt con đã." Bất ngờ nghe thấy tên mình, Sở Kiều Tịnh kinh ngạc, nhìn ra người mà Sở thừa tướng nói chính là mình. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh đầy nghi ngờ, nàng nhìn về phía Sở thừa tướng, vẫn còn nhớ rõ lúc trước Sở thừa tướng đã dặn đi dặn lại, bảo nàng tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy gương mặt thật của mình. Sao bây giờ lại? Nếu phụ thần đã bảo nàng làm vậy, chắc chắn ông có lý do của riêng mình. Sở Kiều Tịnh đánh mắt nhìn Dạ Chi Thần, lấy ra bình sứ nhỏ trong tay áo, đổ thuốc lên rồi bôi lên mặt mình. Sau đấy đợi một lát, nàng từ từ lột bỏ vết sẹo trên mặt mình đi. Mọi người trong điện lập tức mở to hai mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt thật của Sở Kiều Tịnh. Tưởng Nhã Linh không thể tin nổi dung mạo thật của Sở Kiều Tịnh lại xinh đẹp như vậy. Dạ Chi Thần không rõ cảm xúc gì, chỉ cảm thán Sở Kiều Tịnh vẫn luôn lừa gạt mình. Còn hoàng thượng thì kinh ngạc khi diện mạo của Sở Kiều Tịnh quá giống cố nhân của ông. Trong khi đó, Trần Công Công như hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn im lặng. Phù Dung chẳng đặng phấn hồng, vàng châu điện thủy, hương sông nhạt dạo. Lã Lợi khép cánh thu đào, mang xe bóng nguyệt, chỗ nào quân dương. Nếu Sở Kiều Tịnh trang điểm thì cho dù đứng trong hậu cùng 3.000 giai nhân vẫn vô cùng nổi bật, mà lúc này nàng không trang điểm, trang phục thanh thuần sạch sẽ nhưng vẫn sánh ngang chính phận với Tưởng Nhã Linh đang trang điểm rất tỉ mỉ. Thấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía mình, Sở Kiều Tịnh bỗng thấy không phải biết làm sao, bởi vì đứng gần Dạ Chi Thần, nàng nhỏ giọng nói bằng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy. Có cơ hội sẽ giải thích sao? Nhận được ánh mắt nhắc nhở của Sở thừa tướng, Sở Kiều Tịnh lập tức quỳ gối trên đại điện, dập đầu nói. Kiều Tịnh vẫn luôn dùng gương mặt giả để lừa gạt phụ hoàng, xin phụ hoàng thứ tội. Hoàng thượng ngơ ngác ở trên đồng ỷ, khi nghe đến giọng nói của Sở Kiều Tịnh mới hoàn hồn lại, bảo nàng ngẩng đầu lên. Sau đấy, ông cố gắng vươn mình tới để nhìn rõ ràng hơn một chút, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trên gương mặt nàng. Trong lòng ông như có sấm sét rền vang, trong lúc hốt hoảng, còn tưởng mình thấy nữ tử kia, miệng ông lẩm bẩm câu gì đấy không ai nghe được. Tờ Khi Quân, theo luật phải giết, phụ hoàng, người xem nàng ta. Cầm miệng. Tưởng Nhã Linh không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể trừng trị Sở Kiều Tịnh, lại bị hoàng thượng trực tiếp kêu cầm miệng lại. Nàng ta tức giận nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Không ngờ con khốn này có thể tự chữa trị cho mình, hơn nữa còn có diện mạo xinh đẹp cỡ này, đúng là khiến người ta ghen tị đến bốc khói. Dạ Chi Thần cũng kinh ngạc, nhưng Sở Kiều Tịnh vừa nói sẽ giải thích sao? Hắn ta tin tưởng nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, cho nên chỉ đứng bất động ở một bên, lặng lặng nhìn mọi chuyện phát triển như thế nào. Hoàng thượng, lão thần có chuyện muốn nói với hoàng thượng, nhưng lão thần hy vọng chỉ có thể nói chuyện với một mình người. Sở thừa tướng quay sang nhìn Sở Kiều Tịnh, chậm rãi mở miệng. Ông đã sớm đoán được biểu cảm hiện tại của hoàng thượng. Lần đầu tiên ông thấy gương mặt thật của Sở Kiều Tịnh, đã biết nếu người khác nhìn thấy rồi truyền đến tai của hoàng thượng, cuộc đời của Sở Kiều Tịnh sẽ không còn bình yên nữa. Nếu không phải hôm nay rơi vào đường tiến thoái lưỡng nan, thật sự không còn cách nào khác. Sở thừa tướng nhất quyết không để khuôn mặt thật của Sở Kiều Tịnh lộ ra trước mặt mọi người, nhất là hoàng thượng. Các người lui ra ngoài chờ hết đi. Trần Công Công, ngươi cũng lùi ra. Hoàng thượng phất phất tay, Trần Công Công đáp một tiếng rồi đi ra ngoài cùng mọi người. Kiều Tịnh, con cũng đi đi. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, thấy ánh mắt trầm ổn của Sở thừa tướng, gật đầu với ông, sau đấy đi ra ngoài cùng Dạ Chi Thần. Cánh cửa của Kim Loan Điện bị Trần Công Công che lại, canh giữ ngoài cửa, không cho bất kỳ ai đến gần. Dạ Chi Thần nhỏ giọng hỏi Trần Công Công rốt cuộc sẽ ra chuyện gì. Vẻ mặt của Trần Công Công vô cùng sầu khổ. Tổ tông của ta, hoàng thượng cũng đuổi lỗ nộ ra ngoài cơ mà, ngài tưởng ta còn có thể biết chuyện gì khác chắc? Dù biết rõ cũng làm như không biết. Trần Công Công ở bên hoàng thượng nhiều năm như vậy, trong lòng rõ hơn bất kỳ ai. Tưởng Nhã Linh ở bên cạnh dậm chân một cái, xoắn chiếc khăn tại, không cam lòng nói. Tại sao phải báo chúng ta ra ngoài? Rốt cuộc con khốn Sở Thừa Tịnh kia cùng với Sở thừa tướng đã cho hoàng thượng ăn bù mê thuốc lú gì để hoàng thượng phải nghe lời bọn họ đến như vậy? Sở Kiều Tịnh chưa nói gì, Dạ Chi Thần đã bước tới chỗ của Tưởng Nhã Linh, lạnh lùng nói với nàng ta. Tưởng Nhã Linh, nếu người còn không biết nói chuyện thì cầm miệng ngài cho bổn vương, nếu không để cái tát của bổn vương giáng xuống, e là ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Thần vương à, ngươi cũng chỉ là một phật bụng qua sông thôi, tính mạng của bản thân còn khó đảm bảo an toàn. Một tội danh khi quân thông đồng với địch khoản quốc bị chỉ định cho Sở Kiều Tịnh, ngươi tưởng ngươi có thể thoát thân sao? Dạ Chi Thần muốn nói thêm gì đó lại bị Trần Công Công ngăn cản. Nếu chọc giật hoàng thượng, chuyện ngày hôm nay không mà bỏ qua được. Sở thừa tướng nhìn ánh mắt hoàng thượng, thật ra trong lòng ông cũng có chút không yên, nhưng vẫn cắn răng nói. Thật ra Kiều Tịnh không phải nữ nhị của lão thần, mà là nữ nhị của muội ấy. Nghe xong lời này, hoàng thượng kinh hãi như vừa bị một luồng sấm sét đâm sẹt qua đỉnh đầu. Sở Kiều Thịnh không phải nữ nhi của người mà là nữ nhi của nàng ấy sao? Ngoài vẻ khó tin và ngạc nhiên ra thì hoàng thượng còn rất nhiều cảm xúc đan xen. Ông ta nhíu mày lặp lại lời Sở thừa tướng một lần nữa, sau đó nhớ kỹ gương mặt của Sở Kiều Thịnh, thảo nào trông lại giống nàng ấy như vậy. Mọi hành động cử chỉ ngày trước của con bé cũng giống hệt nàng ấy, cứ như nàng ấy ở ngay trước mặt, không ngờ lại là nữ nhi của nàng ấy. Ông ta há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, hoàn toàn dựa vào khuỷu tay phải chống lên chân phải để đỡ nửa thân trên. Đúng vậy, năm đó sau khi muội muội hại sinh Tình Nhi thì đột nhiên bị băng huyết, trước khi nhắm mắt xuôi tay, muội ấy giao lại Tình Nhi và ngọc bội cho lão thần. Ánh mắt của Sở thừa tướng mơ mơ màng màng, giống như quay trở về ngày hôm đấy. Mẫu thần của Tình Nhi là muội muội ruột của lão thần, theo lý mà nói con bé nên gọi lão thần một tiếng là cũ cũ. Ông nắm chặt bàn tay nhưng lại không cảm thấy đau, dường như tâm trí quay trở về ngày hôm đó. Ông ngồi đầu giường nắm chặt tay Sở Tô Ngọc, lo lắng, sợ hãi, đau lòng, nhưng chỉ có thể nhìn sinh mạng của bà giống như bông hoa từ từ lụi tàn trong mùa thu. Sở Tô Ngọc là muội muội ruột của Sở thừa tướng Sở Minh, năm đó sau khi hạ sinh Sở Kiều Tịnh ở thừa tướng Vũ thì qua đời. Lúc ấy Sở Tô Ngọc còn sống, bà chính là đệ nhất mỹ nữ chốn kinh thành thời bấy giờ. Thượng quan ý cũng không bằng một phần ba của bà. Bây giờ Sở Kiều Tịnh cũng được di truyền 7 phần gương mặt của bà, 3 phần còn lại chắc chắn là giống phụ thân của nàng, kết hợp thành một vẻ đẹp rất khác. Trước khi nhắm mắt, muội ấy đã giao phó Tịnh Nhi cho lão thần, nói rằng kể từ nay trở đi con bé là nữ nhi của lão thần. Sở thừa tướng vô cùng đau lòng, đôi mắt không chịu nổi nữa, nước mắt nóng hổi lập tức chảy xuống. Lúc Tịnh Nhi còn nhỏ vẫn chưa nảy nở, tuy con bé có gương mặt hào hào giống mẫu thân nhưng nó là nữ nhi của lão thần, chưa từng có ai nghi ngờ. Sau này Tịnh Nhi bất hạnh bị trúng độc, vết sẹo trên mặt đã che đi diện mạo vốn có của con bé, ngay cả lão thần cũng chưa từng thấy dáng vẻ thật sự của con bé. Nhưng sau này con bé bình phục, người cũng biết, nhưng người dặn con bé không được để lộ gương mặt thật của mình, mục đích chính là sự trảm cướp Sở Kiều Tịnh khỏi tay người. Đột nhiên hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, ném chuỗi hạt về phía Sở thừa tướng, hạt ngọc rơi lập bột dưới đất lại càng chói tai hơn trong không gian rộng lớn này. Không biết hạt ngọc đã lăn lóc đến nơi nào, có một hạt lăn đến bên chân của Sở thừa tướng khiến ông ấy trở nên hốt hoảng. Cục diện hiện tại đang đi theo chiều hướng không thể khống chế được, trái tim của Sở thừa tướng cũng giống như cây đồng không đáy, cứ thế rơi vào trong đáy. Sở Minh ơi là Sở Minh, nếu Trầm biết, Trầm có thể đi đến thừa tướng phụ của người bắt ép một đứa trẻ sao? Mà sau khi con bé được gả cho thần vương, chẳng lẽ ta có thể hạ chỉ bảo chúng nó hòa ly, sau đó để cho con bé tiến cùng chắc? Người đúng là quá coi thường Trầm. Đây là di thư của Ngọc Nhi, lão nượng cũng không dám không nghe theo, hoàng thượng Minh dám. Tuy Ngọc Nhi không nói rõ sự tình với lão thần, nhưng lão thần đoán muội ấy vốn không hề có ý định che giấu hoàng thượng, nhất định muội ấy có nỗi khổ tâm khác. Khổ tâm gì cơ? Hiện tại lão thần vẫn chưa biết. Khốn nạn, ngươi đừng tưởng nói nhăng nói cùi vài câu là trảm tình ngươi. Hoàng thượng tức giận quắt mắt nhìn Sở thừa tướng, nhưng thấy ông có vẻ không nói năng linh tinh, trong lòng có chút nửa tình nửa ngờ. Giọng nói tức giận của hoàng thượng vang vọng khắp kim loan điện, đến cả người ngoài cũng nghe thấy. Dạ chi thần thấy hoàng thượng thật sự nổi trận lôi đình thì vô thức nắm chặt tay của Sở Kiều Tịnh, ra hiệu cho nàng đừng sợ, đã có hắn nơi đây. Sở Kiều Tịnh đang nhìn bàn tay nắm chặt tay mình của dạ chi thần, gần sành trên mu bàn tay hiện rõ, đoán chừng bây giờ hắn đang lo lắng. Rốt cuộc trong điện đã nói những gì không một ai biết. Trần Công Công là người theo bên cạnh hoàng thượng lâu năm, nhưng lại không hỏi ra được từ chỗ ông ta, cảm giác bất lực thật sự rất nóng ruột. Sở Kiều Tịnh đảo mắt, từ từ ngẫm nghĩ, nàng có thể hiểu được đại khái chuyện trước đây rồi, có lẽ liên quan đến hoàng thượng, Sở thừa tướng và cả nữ nhân trông rất giống này nữa. Nhưng mà còn cụ thể sẽ ra chuyện gì, nếu bọn họ không nói nàng sẽ không bao giờ biết được. Sở thừa tướng quỳ dưới đất, Dù hoàng thượng tức giận nhưng ông không hề hối hận. Chỉ có một phần vạn khả năng đẩy Sở Kiều Tịnh vào tình thế nguy hiểm. Bằng mọi giá, Sở thừa tướng cũng muốn bảo vệ nàng. Năm đó, hoàng thượng đã tặng ngọc bội cho Ngọc Nhi, nên nó giống như kim bài miễn tử. Này lão thần sử dụng kim bài miễn tử để xóa bỏ nội đạo vì da thịt cho Tịnh Nhi. Nói xong, thừa tướng liền dập đầu, qua một hồi lâu cũng không đứng dậy. Nụ cười mỉa mai trên môi hoàng thượng nghe một rõ ràng, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Ông nhìn miếng ngọc bội trong tay mình, vuốt về những đường vần cho chính tay mình khác. Miếng ngọc bội này là thành quả và tình yêu tâm huyết của ông. Ngày ông tặng nó, không ngờ có một ngày nó quay trở về bên cạnh ông. Ông cố gắng làm dịu đi lồng ngực phập phồng kịch liệt như sóng đánh vào bờ, từ từ quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng của người chi tồn như hương ngại. Sau cùng, những tình cảm kia chỉ chiếm một phần nhỏ trong trái tim ông. Truyền mọi người vào trong. Hoàng thượng nói với Trần Công Công, còn một chuyện ông vẫn chưa hỏi rõ ràng. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được ý lạnh toát ra từ người hoàng thượng, nghĩ bụng chắc chắn không ổn. Dạ Chi Thần nhìn Sở thừa tướng đang quỳ dưới đất, hắn càng thêm lo lắng hơn. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt chằm chằm của hoàng thượng khi nhìn mình, lòng hắn trùng xuống, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Sở Kiều Tịnh, ngươi bước lên trước đi, để trẫm nhìn kỹ ngươi. Giọng điệu của hoàng thượng có thêm vài phần sốt sắng, nhưng sự tỉnh táo còn sót lại khiến ông ta được tôn nghiêm của hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh bước lên phía trước vài bước, đứng như bậc thang, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt dường như hơi rừng rừng của hoàng thượng. Bởi vì ánh mắt của ông khi nhìn nàng sáng quắc, khiến nàng không biết hoàng thượng sẽ xử lý mình thế nào. Linh khí khiến người ta rung động, khí chất kinh diễm nhưng lại rất thanh thuần. Cộng thêm gương mặt chỉ nhìn một lần lại sai đắm ngàn năm, là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Ngoài trừ con cái của Sở Tố Ngọc ra thì chẳng còn người khác. Chỉ là so với Sở Tố Ngọc, Sở Kiều Tịnh có nhiều thêm sự kiên quyết và lạnh lẽo, cả những thứ không miêu tả thành lời. Hoàng thượng nhếch miệng, niềm vui sướng trong mắt càng lúc càng rõ ràng. Không ngờ đời này ông có thể gặp được gương mặt ấy. Nhưng niềm vui sướng dần dần chuyển hóa thành cô đơn. Rốt cuộc cũng chẳng phải là nàng ấy, cũng chẳng phải là nàng ấy của năm đó. Cảnh còn những người đã mất, hoàng thượng lại từ chàng thiếu niên năm ấy trở về với hoàng thượng của hiện tại. Ông hiếp mắt tức giận nhìn Dạ Chi Thần. Thần vương, lúc con vừa vào điện, trẫm nghe những lời con nói, như thể con biết Sở Kiều Tịnh là vườn chủ của Hồi Hồn Phượng từ rất lâu, có đúng không? Hoàng thượng thu lại mọi cảm xúc, nghiêm túc nhìn thần vương, dường như có chút mong chờ, nhưng nhiều hơn đây sự thất vọng. Vâng ạ. Dạ Chi Thần không che giấu được nữa, liền thẳng thắn thừa nhận. Nhưng chắc chắn Tịnh Nhi không có bất kỳ hành động thông đồng nào với người ngoài. Nhi thần có thể lấy mạng sống của mình để sinh thề. Nghe thấy lời thề của Dạ Chi Thần, trong lòng Sở Kiều Tịnh như có một dòng nước ấm chảy qua. Bây giờ giữa nàng và hắn không còn được xem là phu thê thật sự, nhưng hắn sẵn lòng dùng mạng sống đảm bảo sự trong sạch cho nàng. Tại sao con không bẩm báo? Sở Kiều Tịnh bị tình nghi thông đồng với địch. Cái chức thần vương này của con còn ngồi lâu nữa chắc. Biết mà không báo, còn đúng là nhi tử ngoan của trẫm đấy. Hoàng thượng như một con hổ giận dữ, bầu không khí phẫn nộ và lạnh lẽo khiến mọi người chìm trong sự sợ hãi. Sở Kiều Tịnh chưa thoát khỏi tội tình nghi, đưa vào đại lao để điều tra trước. Hoàng thượng nhìn nhi tử nhà mình coi trọng nhất, trong mắt ít nhiều vẫn lộ vẻ thất vọng. Dạ Chi Thần biết không báo, tước một phần quyền lợi trong quân đội, trở về phủ đóng cửa tự kiểm điểm bản thân, các công việc lớn nhỏ giao hết cho Hiền Vương xử lý. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn nhau, biết hoàng thượng không nhốt Dạ Chi Thần vào đại lao vì còn tin tưởng hắn, vì vậy Dạ Chi Thần vẫn còn cơ hội điều tra rõ sự thật. Chuyện cũ khi xưa vừa lật lại tại Kim Loan Điện bị che giấu một lần nữa, mà sóng gió lần này cũng được dẹp yên bằng việc Dạ Chi Thần bị giam lỏng, Sở Kiều Tịnh bị đưa vào nhà giam của Hình Bộ. Dạ Chi Thần vẫn cưỡi con ngựa lúc trước hắn ta đến, chậm rãi trở về Thần Vương Phủ. Bên cạnh có hai đội cấm vệ quân đi theo, không gần không xa. Đội mây dần chúng đứng chắn đường đi. Bây giờ Sở Kiều Tịnh không còn nguy hiểm đến tính mạng, tình cảnh hiện tại không quá khó khăn với hắn. Mặt mày hắn vẫn mang vẻ cố chấp khó thuần, trong đó còn che giấu sự lo lắng không thể nhận ra. Nhưng khi nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên từ sau lưng và tiếng gọi của thiếu niên từ xa đến gần, hắn khẽ cong môi. Tam ca, Tam ca. Dạ Tinh Húc tay cầm roi ngắn, cưỡi ngựa chạy tới. Cuối cùng, Dạ Tinh Húc đuổi kịp bước chân của Dạ Chí Thần, đi song song với hắn. Chân mại đang nhíu chặt vẫn không giãn ra. Tam ca, đệ tử bên ngoài thành trở vào thành đã nghe thấy tin tức, cho nên dội dàng đến gặp huynh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thành ra thế này? Có phải do Sở Kiều Tịnh không? Nếu không vì nàng ta thì cũng không mến mức xảy ra tai họa lớn thế này. Trước đó khiến huynh mất đi con, giờ còn khiến huynh mất đi bình nguyện, còn bị giam lỏng trong vũ. Nàng ta cũng giỏi thật đấy. Nghe Dạ Tinh Húc thao thao bất tuyệt oán trách, Dạ Chi Thần thấy huyệt thái dương khẽ giật, hắn đưa mắt nhìn qua, lúc này mới khiến Dạ Tinh Húc chịu im lặng. Dạ Tinh Húc nhảy xuống ngựa, tìm đến đội trưởng của hai đội cấm vệ quân, lấy ra hai đỉnh băng gạc nặng trĩu từ trong túi đưa cho bọn họ, nở nụ cười vô hại. Cái này xem như tiền rượu cho mấy huynh đệ, mấy ngày tiếp theo mong mọi người quan tâm nhiều hơn, cho ta nói mấy câu với tam ca của ta. Chỉ mấy câu thôi, không làm chậm trễ thời gian của mọi người đâu. Hai đội trưởng kia lặng lẽ nhét bạc vào trong áo, bảo quân sĩ nhanh chóng nhường đường cho Dạ Tinh Húc đi qua. Dạ Chi Thần nhảy xuống từ trên lưng ngựa, nhỏ giọng nói với Dạ Tinh Húc. Tại vách mặt đường, trong khoảng thời gian ngắn không thể giải thích được, đây cũng không cần đi xin phụ hoàng tha thứ. Chuyện quan trọng nhất bây giờ, tranh thủ thời gian điều tra rõ chân tướng. Hơn nữa, Tịnh Nhi đang trong nhà giam. Thất đệ, ta không thể ra khỏi phủ được, tất cả chỉ có thể nhờ đệ. Dạ Tinh Húc thấy Dạ Chi Thần quan tâm Sở Kiều Tịnh như thế thì cảm thấy khó hiểu. Tam ca, tình hình cấp bách, huynh không quan tâm đến bản thân mình, còn suy nghĩ đến nữ nhân độc ác kia sao? Dạ Chi Thần ngẩng đầu nhìn mấy binh sĩ xung quanh, đã biết không thể trì hoãn được nữa. Hắn nghiêm túc nắm lấy vai của Dạ Tinh Húc, sự khẩn khiết trong mắt hắn khiến Dạ Tinh Húc bất đắc dĩ thở dài. Thất đệ, có một số việc ta biết rõ trong lòng, chỉ là vẫn chưa đến thời cơ. Đệ chưa biết thôi, ban nãy ở đại điện ta đã lấy mạng sống của mình ra thề, chứng minh sự trong sạch cho nàng ấy. Còn nữa, đệ phải nhớ kỹ, kiếp này tam tẩu của đệ chỉ có thể là Sở Kiều Tịnh, tất cả nhờ vào đệ đấy. Dạ Chi Thần rụt tay lại, trở về là thần vương lạnh lùng xa cách ban đầu, giảm chân một cái nhảy lên ngựa, trong mắt là vẻ kiên định không được phép nghi ngờ. Có một số binh sĩ ăn mặc không giống binh sĩ khác đi đến trước mặt Dạ Tinh Húc ra hiệu mời. Thất quan thử, xin người đừng khiến bọn ta khó xử nữa, bọn ta chỉ theo lệnh làm việc, một ngày về cho. Người kia mời Dạ Tinh Húc đi, đến khi cách đoàn xe một khoảng, hắn ta nói bằng giọng điệu chỉ hai người nghe thấy. Ta đã đội phó Châu Miễn, nếu thất quan tử có chuyện gì, có thể yên tâm giao cho ta. Dạ Tinh Húc nhìn Châu Miễn trở về, biết trong này có người của Dạ Chi Thần thì mới yên tâm hơn chút. Hắn ta cưỡi ngựa, quay đầu về ánh nắng chiếu xuống trước phủ Dạ Chi Thần. Bóng lưng của hắn ta càng lúc càng cách xa, hắn ta gãi đầu rồi thở dài thúc ngựa rời đi. Bóng đêm dần bao phủ lấy bầu trời, mấy chiếc lá còn lại trên cành khô cũng không chịu được sự tàn phá của gió lạnh mà rơi xuống. Sở Kiều Tịnh đã tới nhà lão của Hình Bộ, nhìn tấm bảng nhà lão cực kỳ to trên khung cửa đèn nhỏ nhỏ, không khỏi nở nụ cười chăm chọc. Người kia đúng là rất mù mù, mãi đến bây giờ vẫn không có bất kỳ manh mối gì của hắn ta. Sở Kiều Tịnh được đưa tới một gian phòng giam trong những phòng giam cách nhau, dường như lính canh ngục ở phía sau rất kính trọng nàng, cũng không quá làm khó, sau khi mời nàng vào còn nháy mắt với nàng. Sở Kiều Tịnh nhìn lính canh ngục kia đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, lại nghe hắn nhỏ giọng nói. Tiểu nhân tên là Vương Lực, từng mang ơn thần vương. Tiểu nhân cố tình chọn một phòng giam tạm ổn. Nếu vương vị cần thêm điều gì, xin cứ gọi, tiểu nhân sẽ chạy đến ngay. Đa tạ. Nàng rút cây trầm ngọc duy nhất ở trên đầu xuống đưa cho người kia. Nhưng sau khi nhận lấy, Vương Lục vẫn bình tĩnh khóa cửa lại, cung kính đưa chìa khóa vào trong ngọc cho thủ lĩnh của hắn ta. Thủ lĩnh, Thần Vương Phi mời ngài uống rượu, dùng trà. Thủ lĩnh kia cầm lấy cây trầm ngọc, nhìn tới nhìn lui. Bình thường cái tay nhận tiền hối lộ nhiều, nên cũng không thể nhìn ra đây là thứ hàng gì. Biết thứ này có giá trị không rẻ, gã ta nhếch môi cười xấu xa, hết cầm với sợ kiều tịnh. Cũng coi như biết phép tắc đấy. Thủ lĩnh vừa rời đi, lại gật gù đắc ý nói. Người đến đây không cần biết là quan lớn gì, vào tay ta rồi thì phải nghe lời ta. Nếu không... Sở Kiều Tịnh lười nghe câu tiếp theo, nàng quay đầu quan sát phòng giam. Có thể thấy Vương Lực kia đã thu xếp mọi thứ, cho nên nàng mới có thể có trải chăn nệm mới. Dưới lớp lót cỏ khô rất dài, còn đặt một chậu than để sưởi ấm. Nàng ngồi cạnh chậu lửa, nghe tiếng lách tách vang lên từ bên trong, thầm thấy may mắn vì không làm dính líu đến người nhà. Lại nhớ lúc sắp đi, Già Chi Thần đã dặn dò bên tai nàng. Nàng chỉ cần chăm sóc bản thân mình cho tốt, những chuyện khác đã có tài rõ. Ý chỉ của hoàng thượng như một chân, truyền vào tai của các gian võ bá quan, toàn bộ hậu cung đều nghe thấy. Già Linh Nhi nghe cung nữ bên ngoài thảo luận, thầm thấy kinh ngạc, bảo các nàng đi nói rõ ràng cho mình nghe. Sau khi hiểu được chuyện, lập tức bảo người mang nón rộng vành đến, chuẩn bị kiệu. Đầu tiên cho người nghe ngóng hoàng thượng đang ở nơi đâu, sau đấy biết ông ta đang thỉnh an thái hậu ở An Khánh Cung thì lập tức đi tới đó. Thái hậu ngồi trên giường mềm, đắp chăn da cáo đen. Hoàng thượng hành lễ thỉnh an xong thì nhẹ nhàng ngồi sang bên cạnh. Hai mẫu tử cho người hầu lui xuống, thảo luận chuyện phù thề của thần vương. Hoàng đế, chuyện này liên quan đến quốc gia. Nếu con bé Sở Kiều Tình kia thực sự thông đồng với ngoại quốc, hoàng đế à, con phải xử lý kỹ càng vào, đừng để có sai sót. Thái hậu nhắm chặt hai mắt lại, chậm rãi nói ra, chân mày nhíu chặt, bày tỏ nội tâm lo lắng của bà ta. Nhưng bây giờ chưa tìm ra chứng cứ xác đáng để chứng minh Sở Kiều Tịnh thông đồng với kẻ thù, huống hồ nàng ta là nữ nhi của thừa tướng, rút dây động rừng. Mẫu hậu, để nhi thần suy nghĩ kỹ chuyện này đó. Lúc này người hầu thân cận của thái hậu là Tu Lương Ma Ma đã vội vã chạy vào, gió lạnh kéo vào từ bên ngoài khiến thái hậu mở tròn mắt ra. Thấy bà ta không bình tĩnh như thế thì cảm thấy không vừa lòng. Có chuyện gì lại vội vã thế kia? Bẩm thái hậu, Sương Nhạc trưởng công chúa tiến cung. Linh Nhi sao? Thái hậu ngạc nhiên nói, vội vàng bảo người cho Dạ Linh Nhi vào điện. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy bị lạnh đến mức không còn chút máu thì bà thấy vô cùng đau lòng. Linh Nhi thỉnh an mẫu hậu, quan quýnh. Dạ Linh Nhi vừa định hành lễ đã bị hoàng thượng vội vàng ngăn cản. Một không được khỏe, vẫn nên được miễn lễ cơ mà, bây giờ hành lễ gì cơ chứ? Tu Lương Ma Ma mang một cái ghế đến, bên trên trải tấm thảm lồng ngỗng rất dài, tháo mũ rộng vành của Dạ Linh Nhi xuống rồi lại nói. Để nô tỳ bưng đến một bát tổ yến đường phèn cho công chúa nha, công chúa hay làm ấm người. Thái hậu giơ tay nắm lấy tay của Dạ Linh Nhi, thấy bàn tay nàng ấy vẫn lạnh như băng thì không khỏi tỏ vẻ trách móc, nhiều hơn chính là đau lòng. Con bé này, có gì muốn nói sao không cho người chuyển lời? Trời lạnh thế này, cần gì phải tự mình đến nơi đây? Con vốn không được khỏe, làm thế chẳng phải là cố ý khiến ai già đau lòng sao? Linh Nhi vẫn đủ khỏe để đến thỉnh an mẫu hậu. Dạ Linh Nhi ngồi xuống, chậm rãi cầm lấy lò sưởi ấm cung nữ đưa tới, sau đó bảo nàng ta lùi xuống. Linh Nhi nghe chuyện của Tiểu Kiều Tịnh, trong lòng thấy rất kinh ngạc, cho nên muốn đến hỏi mẫu hậu xem có phải có hiểu nhầm gì không. Chuyện của chúng đương nhiên có hoàng huynh của con xử lý, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất. Thái hậu thấy sắc mặt Dạ Linh Nhi mãi không hồng hào trở lại thì thấy tim đào như cắt, dặn dò nàng ấy. Ánh mắt lạnh nhạt bình thường của Dạ Linh Nhi có thêm mấy phần lo lắng. Sao hai phu thề tiểu thần nhị có thể là người như thế được? Nhị thần thấy Tiểu Kiều Tịnh rất ngay thẳng. Mẫu hậu, trước đó nhị thần còn nghe có người khen con bé có còn giải quyết bệnh truyền nhiễm. Con nghĩ chuyện này chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó, chỉ là chúng ta chưa điều tra rõ thôi. Chưa điều tra rõ mới càng phải điều tra. Nếu Sở Kiều Tịnh không làm chuyện thông đồng với Tây Quận là tốt, nhưng nếu nó làm ảnh hưởng đến nước nhà, làm ra bất kỳ chuyện nào ảnh hưởng đến đất nước, ai dạy nhất định sẽ không tha cho nó. Thái hậu nói bằng giọng đành băng, trong cơn tức giận còn ném mạnh Trang Hy Phi lên trên bàn. Thái hậu bất giận, đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tu Lương Mà Mà bưng tổ yến đi vào, đưa cho Dạ Linh Nhi, sau đấy khuyên nhủ thái hậu. Dạ Linh Nhi thấy không thể thuyết phục được thái hậu thì uống một ngụm tổ yến, sau đó quay đầu nói với hoàng thượng. Hay là giam lỏng tiểu Kiều Tịnh và tiểu thần nhi ở thần vương phủ với nhau đi, cần gì phải trong nhà lao như thế? Nếu không có chứng cứ cụ thể mà làm thế, e rằng sẽ khiến thừa tướng không vui đâu. Nữ nhi của thừa tướng thì sao cơ chứ? Ai dạ không lấy mạng của nó đã là may mắn lắm. Chẳng nhẽ thừa tướng còn muốn tạo phản sao? Hoàng thượng vừa định lên tiếng, thái hậu đã lập tức tiếp lời. Bà ta đã sống qua ba triều đại, sự thay đổi gió tanh mưa máu của hậu cung triều đại trước đã khiến tính cách bà ta trở nên cứng rắn và quật cường từ rất lâu. Nói một không nói hai, hơn nữa còn cực kỳ chú trọng nền tảng đất nước, vinh nhục của hoàng thất, trong mắt càng không thể chứa đựng một hàng cát. Được rồi Linh Nhi, ai già hiểu suy nghĩ của con, nhưng chuyện này không thể qua loa được. Trời đã tối rồi, con về nghỉ ngơi đi. Dường như thái hậu thấy mệt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dạ Linh Nhi không biết làm sao, chỉ đành hành lễ cáo lui. Rời khỏi An Khánh Cung, Dạ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trong mắt nàng ấy, khiến khí chất của nàng ấy càng có vẻ siêu phàm thoát tục. Nhưng trở về Sương Linh Cung chưa bao lâu, bệnh tim của Dạ Linh Nhi tái phát, bất tỉnh ngã xuống đất, khiến Thúy Lan sợ đến mức vội vàng hồ tọ với bên ngoài mau gọi thái y. Lúc hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu chạy đến, thái y đã bắt mạch xong, đang rời khỏi tẩm điện muốn đi bốc thuốc. Linh Nhi sao rồi? Hoàng thượng lo lắng hỏi. Bẩm hoàng thượng, trưởng công chúa trúng gió, bây giờ đang sốt, hơn nữa vì quá lo lắng nên mới ngất xỉu. Bây giờ thần lập tức đi kê thuốc, nhưng không thể đảm bảo rằng khi nào công chúa có thể tỉnh lại. Thái y hành lễ trả lời. Đã bao nhiêu năm rồi, các người vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho mũi ấy, trẫm cần các người để làm gì? Nếu Linh Nhị có bất trắc gì, các người cũng đừng giữ đầu của mình nữa. Nghe thấy hoàng thượng nổi giận, thái y run rẩy đồng ý rồi vội vàng đi kê thuốc. Thái hậu quay sang nhìn Dạ Linh Nhi, sợ thấy trán nàng ấy rất nóng, bà ta lo lắng tự mình cầm khăn lạnh đắp lên trán nàng ấy. Hoàng thượng đi tới bên cạnh không khỏi khuyên nhủ an ủi. Mẫu hậu, nơi này có nhi thần và hoàng hậu trông nom là được. Đêm khuya dài sương, nếu mẫu hậu còn mệt mỏi, có chuyện gì, nhi thần thật sự khó cho bỏ trách nhiệm. Hoàng hậu ở bên cạnh cũng phụ họa, nói luôn rằng chắc chắn mình sẽ chăm sóc trưởng công chúa nửa bước không rời. Thái hậu thấy hai người nói thế thì thở dài để Tu Lương Mà Mà đỡ về An Khánh Cung. Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của hoàng thượng, dường như đã rất lâu không nhìn kỹ ông thế này. Bà ta đi tới cạnh hoàng thượng, đặt tay lên mu bàn tay ông, dịu dàng nói. Hoàng thượng, nơi này có thần thiếp. Người nhất định phải bảo trọng lòng thể, sáng mai còn phải làm triều. Người đi nghỉ ngơi trước đi, cứ để thần thiếp trong nơm công chúa. Hoàng thượng bình tĩnh rụt tay mình lại, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động. Trẫm vừa hứa với thái hậu phải trông nom Linh Nhi, sao có thể lập tức rời đi được? Điều do thần thiếp không hiểu chuyện. Hoàng hậu lập tức hành lễ. Nàng cũng vì quan tâm quá rồi. Đợi sau khi thái y đút thuốc xong, khoảng thời gian một canh giờ trôi qua, Dạ Linh Nhi mơ màng tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ mơ màng nói tìm đạo muốn sợ Kiều Tịnh qua xem sao, chỉ muốn sợ Kiều Tịnh khám cho mình. Hoàng thượng đang chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy giọng nói yếu ớt của Dạ Linh Nhi, cẩn thận đáng nghe. Nghe thấy tên Sở Kiều Tịnh thì trái tim hơi dao động. Cho chuyện Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nghe nói Dạ Linh Nhi phát bệnh, gần như chạy đến Sương Đình Cung, vừa vào trong điện đã bị hơi nóng bao phủ cả người. Còn dậu bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Thấy hoàng thượng và hoàng hậu túc trực bên cạnh, nàng quỳ xuống hành lễ. Giọng nói cung kính nhưng nạnh nhạt và xa cách. Thấy khuôn mặt quen thuộc của Sở Kiều Tịnh, ánh sáng dịu dàng hiện lên trong mắt hoàng thượng. Ông ta vẫy tay bảo Sở Kiều Tịnh mau đi tới khám xem. Hoàng hậu vẫn đang ngây người nơi đấy. Bà ta ở Phượng Nghi Cung nghe được tin Sở Kiều Tịnh đã khôi phục dung mạo ban đầu, nhưng không ngờ lại giống Sở Tô Ngọc của trước đây. Nhưng cháu gái giống với cụ cụ của mình không phải là chuyện kỳ lạ. Bà ta kìm nén cảm giác ngạc nhiên ở trong lòng, giữ vẻ bình tĩnh và uy nghi của hoàng hậu, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh xem rốt cuộc Sở Kiều Tịnh có cách gì. Sở Kiều Tịnh rửa tay rồi đi đến trước mặt Dạ Linh Nhi. Vừa mới bắt mạch cho Dạ Linh Nhi đã cảm nhận được nàng ấy cào nhẹ vào tai mình, trong lòng thầm hiểu ra nàng xoay người hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu. Xin phụ hoàng và mẫu hậu để ở chính điện, nơi đây quá đông người, công chúa cần không gian hít thở. Hoàng thượng nhìn Sở Kiều Tịnh trước mắt, ánh nến mờ tối chiếu lên mặt nàng, khiến dung mạo mộng đùng trở nên rõ ràng hơn, khiến bà ta như thấy Sở Tô Ngọc nằm đó quỳ xuống trước mặt mình. Hoàng thượng muốn tự mình đỡ Sở Tô Ngọc dậy, nhưng chỉ thoáng chốc bà ta đã bình tĩnh trở lại. Ngươi có thể chữa được không? Hoàng thượng cau mày hỏi Sở Kiều Tịnh. Ông biết Sở Kiều Tịnh có chút bản lĩnh nên không quá nghi ngờ. Con dâu có thể chữa được. Sở Kiều Tịnh tự tin nhìn hoàng thượng, giọng nói hững hờ nhưng lại lộ vẻ kiên định. Thân phận trưởng công chúa cao quý thế mà người nói chuyện hời hợt thế kia sao? Nếu trưởng công chúa có vấn đề gì, người lấy gì để bồi thường đây? Hoàng hậu bất mãn nhìn Sở Kiều Tịnh. Bà ta không thích dáng vẻ tự tin chắc nịch của Sở Kiều Tịnh, giống như coi thường cả bà ta. Con dâu nói chữa được là sẽ chữa được, phụ hoàng và mẫu hậu mời tới chính điện. Sở Kiều Tịnh lười giải thích, nàng lạnh lùng nhìn hoàng hậu, nói bằng giọng điệu vô cùng cứng rắn. Được, vậy thì chúng ta ra ngoài đợi thôi. Hoàng thượng đi thẳng ra ngoài, không dám nhìn Sở Kiều Tịnh nhiều hơn. Đêm khuya là lúc tình cảm dâng trào, khiến hoàng thượng suýt lộ ra hết tất cả sự kiềm chế vào ban ngày. Tất cả những điều này đều bị hoàng hậu nhìn thấy. Bà ta nghiến răng trợn mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, rồi tức giận đi ra ngoài theo. Bà ta rất không muốn thừa nhận rằng, dù bà ta trở lại lứa tuổi trẻ trung, cũng không có nhan sắc bằng Sở Kiều Tịnh, có thể khiến hoàng thượng liên tục chú ý. Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Sở Kiều Tịnh khẽ nói bên tai Dạ Linh Nhi. Công chúa, tất cả bọn họ đều đã ra ngoài, người có thể tỉnh lại. Trưởng công chúa đột nhiên mở mắt, cười dịu dàng với Sở Kiều Tịnh. Ta đã đến cầu xin mẫu hậu và hoàng huynh, nhưng họ đều không chịu đồng ý. Lâm vào đường cùng, ta mới nghĩ ra cách giả bệnh này. Khi nãy, thái y bị ta nhắc nhở, chắc đã sợ chết khiếp rồi. Sở Kiều Tịnh thầm thấy ấm áp, bị trưởng công chúa chọc cười. Vậy, Tịnh nhị sẽ kê thuốc bổ cho công chúa. Cho bọn họ đợi bên ngoài lát đi, con cũng ở lại chỗ ta thêm một lúc. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Sao lại mang tội danh lớn đến như thế? Sở Kiều Tịnh kể lại ngọn nguồn câu chuyện một cách đơn giản. Không ngờ lại như thế, con yên tâm, chắc chắn hoàng huynh sẽ điều tra rõ ràng. Thấy trưởng công chúa vô cùng tức giận, Sở Kiều Tịnh chỉ cười khẽ. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, dù sao cũng sẽ có cách thôi. Công chúa còn chưa khỏe hẳn, ngủ thêm một lát đi ạ. Đoạn đường từ đại lao của hình bộ đi tới cũng mất không ít thời gian. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót lành lảnh. Sở Kiều Tịnh chỉnh lại gốc chăn cho Dạ Linh Nhi, cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm. Lúc Sở Kiều Tịnh đi tới chính điện bẩm báo cho hoàng thượng và hoàng hậu, thì thấy hai người họ đều chấm cầm ngủ trên bàn, bèn khẽ gật đầu với Trần Công Công ở bên cạnh. Sau khi Trần Công Công đánh thức hoàng thượng và hoàng hậu, Sở Kiều Tịnh quán vái quỳ xuống đất, vui vẻ nói. Trưởng công chúa đã không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần điều dưỡng theo đơn thuốc của con dâu, không vận động mạnh là sẽ được. Không ngất xỉu nữa sao? Hoàng thượng rất vui vẻ. Vâng ạ. Nghe thấy Sở Kiều Tịnh khẳng định như thế, hoàng hậu ở bên cạnh thầm thấy căm hận, nhưng chỉ có thể siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo, trên mặt giả vờ tỏ vẻ vui mừng. Thần thiếp chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng trưởng công chúa khỏe mạnh. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng trưởng công chúa. Những người khác cũng quỳ xuống mà hô lên. Tất cả đều đứng lên đi. Hoàng thượng xoay người nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, nét mặt càng sáng sủa hơn. Mấy ngày tiếp theo, ngươi ở nơi đây chăm sóc trưởng công chúa đi. Con dâu tuân chỉ. Hoàng thượng nghĩ, Hoàng hậu cũng đã ở đây cả một đêm, cho nên không cho phi tần đến Định An để hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó gọi người đến An Khánh cùng nói với thái hậu một tiếng, sau đấy để Trần Công Công giúp mình vệ sinh cá nhân rồi lên triều. Sở Kiều Tịnh ngồi bên bàn kê đơn thuốc bổ. Dạ Linh Nhị trời sinh yếu ớt, tim có vấn đề, bây giờ chỉ có thể tịnh dưỡng từ từ. Sau này nếu cảm xúc không quá thay đổi lớn sẽ có thể từ từ cải thiện. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ, sau đó lấy nước linh tuyền đưa ra cho Thúy Lan, bảo nàng ấy sát thuốc cẩn thận. Trong phòng thoáng chốc trở nên vắng vẻ, ngay cả lồng ngực của Sở Kiều Tịnh cũng thấy trống trải. Nàng nhìn ra ngoài cửa, muốn xuyên qua cung điện trùng trùng và vô số con đường, xem thử mọi người thế nào rồi. Ngoài cửa chợt xuất hiện bóng dáng một người quen thuộc. Đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh, Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh, nhưng người đó lại trợn to mắt chỉ vào Sở Kiều Tịnh. Người một lúc lâu một câu cũng không nói được. Người đến chính là Dạ Tinh Húc. Hắn ta nghe nói Sở Kiều Tịnh được truyền đến Sương Linh Cung để chữa bệnh cho Sương Nhạc trưởng công chúa, bèn mượn cớ đến thăm hỏi, định gặp mặt Sở Kiều Tịnh, nhưng không ngờ lại gặp phải tiền nữ khiến hắn ta nhớ nhung trong vườn hoa sau thần vùng vũ hôm đó, mãi mà không gặp lại được. Khi Dạ Tinh Húc nhận ra tiền nữ khiến mình ngày nhớ đêm mong lại chính là Sở Kiều Tịnh, hắn luôn mắng là nữ nhân độc ác. Trong lòng hắn lập tức như có sóng lớn mãnh liệt, sấm rền vang, cứ như miệng không còn ở trên người mình nữa, trong đầu cũng trở nên trống rỗng. Sao lại là ngươi? Dạ Tinh Húc đi tới trước mặt Sở Kiều Tịnh, đi bao vòng ở xung quanh nàng. Sau khi chắc chắn đây là Sở Kiều Tịnh, bỗng chốc không biết trong lòng đang có cảm giác thế nào. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn hắn ta, không định quan tâm đến hành động như kẻ ngốc của hắn ta, đang định đi vào phòng chăm sóc trưởng công chúa, bị Dạ Kinh Húc kéo tại vào tẩm điện của trưởng công chúa. Trưởng công chúa đang nghỉ ngơi, người nhỏ tiếng thôi. Sở Kiều Tịnh nhìn cánh tay Dạ Kinh Húc đang kéo tay mình với vẻ ghét bỏ. Đợi sau khi hắn buông tại, thì nàng nhìn thoáng qua Dạ Linh Nhi, lúc này vẫn đang ngủ ngon. Khó khăn lắm, Dạ Tinh Húc mới ổn định tâm trạng kích động của chính mình. Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đến để làm gì, bèn nhỏ giọng nói. Thời gian ta có thể gặp người không nhiều, nếu người có suy nghĩ nhị để nói với ta thì nói luôn đi, ta sẽ tranh thủ thời gian đi thực hiện. Người tình ta sao? Nghe thấy câu này, trên mặt Sở Kiều Tịnh lộ vẻ khác thường. Nàng không hiểu, rõ ràng Dạ Tinh Húc ghét nàng lắm cơ mà, sao lại chạy đến này nó muốn giúp nàng cơ chứ? Là tam ca tin ngươi, thế là ta nghĩ nếu vậy thì chắc chắn ngươi phải có chỗ đáng tin, nơi tam ca mới bảo vệ ngươi như thế. Vì sớm ngại để tam ca thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn nên ta mới vào cùng gặp ngươi một lần. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Tinh Húc với vẻ biết ơn, ánh nhìn này khiến Dạ Tinh Húc nghi ngờ, đây vẫn là Sở Kiều Tịnh luôn mạnh miệng và ngang ngược kia sao? Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy không còn ai đi vào thì cầm giấy bút lên vẽ một bức tranh theo trí nhớ. Sở Kiều Tịnh đưa bức tranh kia cho Dạ Tinh Húc, vội vàng nói, đây là một kẻ trong đám người Tây Quận kia, ngươi đi tìm Dư Bắc bảo họ mau chóng tìm ra đám người này. Dạ Tinh Húc vừa cất bức tranh đi thì Lan Thúy đã bưng thuốc đi vào, thấy hắn tạ thì cúi người hành lễ đưa thuốc cho Sở Kiều Tịnh. Nếu cụ cụ còn đang nghỉ ngơi thì ta không làm phiền nữa, cô cụ tỉnh lại thì chuyển lời giúp ta là được. Dạ Tinh Húc chính là cố tình nói cho Lan Thúy nghe, sau đó mang bức tranh rời khỏi hoàng cung. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, Dạ Tinh Húc lại nghe người sau lưng khẽ nói một tiếng cảm ơn, khiến chân của hắn ta thoáng khựng lại. Vô số suy nghĩ nhất thời dâng lên, sau đó hắn tỏ vẻ nghiêm túc trở lại, thẳng lưng ra khỏi phòng. Mà ở một nơi khác, trong thần vương phủ lại yên tĩnh đến mức gần như lá rụng xuống đất cũng có thể nghe thấy. Dạ Chi Thần đang nâng bút viết chữ vẩy mực trong thư phòng, chữ viết ra tiêu sái mạnh mẽ, nhưng hắn không hề tập trung viết chữ mà vẫn luôn lắng nghe tiếng động ở bên ngoài. Tiếng bước chân ở ngoài phòng ngày càng gần hơn, Dạ Chi Thần di chuyển đến trước cửa. Lương nhân bên ngoài bị Dạ Chi Thần đột nhiên mở cửa làm sợ hết hồn, sau đó bình tĩnh lại, lại bưng thức ăn vào. Dạ Chi Thần nhìn vào mắt Lương Nhân, thầm hiểu ra, viết một tờ giấy đặt dưới mâm, điều tra vì sao Tưởng Nhã Linh lại biết đến Hồi Hồn Vương. Trước đó trên đại điện, hắn đã muốn hỏi vì sao Tưởng Nhã Linh lại biết Sở Kiều Tịnh ở Hồi Hồn Vương. Còn biết chắc chắn Sở Kiều Tịnh từng có qua lại với người của Tây Quận, nhưng lúc đó bị hoàng thượng ngăn cản. Sau đó thì biết dù hắn có hỏi, Tưởng Nhã Linh cũng sẽ không nói. Hắn ta bưng nước trà lên bàn, nhìn lá trà đã chìm xuống dưới nước, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Dạ Tình Húc tới Sở Phủ, đưa bức vẽ của Sở Kiều Tịnh cho Sở Thừa Tướng, nhân tiện hỏi Dạ Chi Thần có chỉ thị khác không. Sở Thừa Tướng lắc đầu, đang định phái người tìm người trong bức tranh thì thấy Dư Bắc dùng kinh công đáp xuống trước. Thì ra họ điều tra ra, Tưởng Nhã Linh biết được chuyện của Sở Kiều Tịnh là phượng chủ của Hồi Hồng Phượng từ đâu, là từ một người đeo mũ che mặt, nhưng mà điều tra thêm lại không biết người đấy là ai. Có lẽ ngay cả Tưởng Nhã Linh cũng không biết mặt mũi của người này. Ánh mặt trời buổi trưa nắng sành không có độ ấm, Dạ Chi Thần đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm chiếc lá cuối cùng còn trơ trọi trên cây, trong tay cầm một tờ giấy, trên đó là chữ viết của người Tây Quận trúng độc mà chết. Con người như hắc diệu thạch của Dạ Chi Thần lóe lên vẻ lạnh lẽo. Đây bảy tám phần là người Tây Quận mà hắn phái ám vệ của mình điều tra lúc vừa rời khỏi quân danh ngày đấy. Tin tức này có thể truyền đến chỗ hắn, có lẽ đã truyền đến Thừa Tướng Phủ. Hiện tại hai manh mối đều bị đứt đoạn, xem ra những tử sĩ hắn từng tốn công sức sắp xếp ở khắp nơi trong kinh thành phải hành động. Sau khi phía bên Thừa Tướng nhận được tờ giấy và bức tranh của Sở Kiều Tịnh cũng không còn tác dụng, Thái hậu thấy Dạ Linh Nhị ngày càng khỏe mạnh hơn, sắc mặt cũng trở nên hồng hào thì rất vui vẻ. Dạ Linh Nhị nhân cơ hội để mớm lời, nói muốn xin một ân huệ cho Sở Kiều Tịnh. Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt của Thái hậu biến mất. Bà ta liếc nhìn Sở Kiều Tịnh đứng im bên cạnh, chậm rãi cất lời. Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, cho người đưa than và chặn tới nhà lao thêm, tránh phải chịu lạnh. Dạ Linh Nhị định nói thêm gì đó, đã nghe thấy Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh đúng chuẩn mực đáp, đa tạ ân huệ của Thái hậu. Sở Kiều Tịnh lắc đầu với Dạ Linh Nhị, y bảo nàng ấy đừng nói nữa. Vốn dĩ nàng vì tình cảm giữa hai người, chứ không phải vì chuyện này để mình được thưởng. Có ý chỉ của Thái hậu, lính canh ngục gặp Sở Kiều Tịnh cũng tỏ vẻ vui vẻ hơn. Còn Sở Kiều Tịnh vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, khiến lính canh ngục thầm mắng một câu không biết điều. Mà trong vườn nghi cùng cũng được đưa cam quýt đến, Tưởng Nhã Linh cẩn thận bốc vỏ, lấy sạch sờ ở bên trên rồi đặt xuống trước mặt hoàng hậu. Sao cứ tỏ vẻ không vui mãi vậy? Đã đến chỗ ta rồi mà còn như thế hả? Hoàng hậu đặt quyển sách xuống, ngón tay sơn đỏ thắm cầm lấy một muối quýt cho vào miệng, hỏi Tưởng Nhã Linh mà mắt chẳng nâng lên. Tưởng Nhã Linh cầm khăn lau nước quýt ở trên tay, nghe thấy hoàng hậu nói thế thì biết mình không thể giấu bà ta được. Nàng ta nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hoàng hậu, bóp vai cho bà ta, ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói. Mẫu hậu, phụ hoàng chỉ nhốt Sở Kiều Tịnh như thế mà không có hành động gì, rốt cuộc phụ hoàng nghĩ như thế nào thế? Hoàng hậu đang nâng mắt lên, cung nữ lập tức dâng nước trà để hoàng hậu nhận lấy. Bà ta khẽ lắc đầu thổi nguội trà, bộ diều ngọc trai hải đường bằng vàng trên mái tóc mãi nhẹ nhàng lay động theo. Đúng thế, bổn cung thấy không bao lâu nữa Sở Kiều Tịnh kia sẽ được thả ra thôi. Hoàng hậu điềm tĩnh nói, không biết vì sao nhớ tới khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh, đẩy cạch nắp trà sang một bên. Nhưng Tưởng Nhã Đình không biết hoàng hậu đang suy nghĩ điều gì, bị lời nói và tiếng động của hoàng hậu làm sợ đến mức trở nên run rẩy. Nhã Linh, lần này đều nhờ vào công lao của con, chỉ tiếc là không thể tra hỏi gì từ Sở Kiều Tịnh. Bổn cung nghe nói lúc đó hoàng thượng suýt nữa đã dùng hình cụ, thật tiếc nếu lúc đó hoàng thượng làm thế, có lẽ sau đó đã không có nhiều chuyện thế này. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sáng tỏ của Tưởng Nhã Linh, sau đấy vỗ tài của nàng ta. Bổn cung mệt rồi, con mau lui xuống đi. Tưởng Nhã Linh rời khỏi phượng nghi cung, rồi đi thẳng tới nhà lao, lén đưa cho lính cai ngục một đỉnh bạc, bảo gà tà dẫn Sở Kiều Tịnh đến. dù sao có mấy lời chưa tra hỏi rõ ràng mà sắp phải báo cáo với hoàng thượng rồi. Lính cai ngục kia vui vẻ ra mặt, mau chóng sai người cho Sở Kiều Tịnh rồi đưa tới. Còn gã ta thì cười khom người đưa Tưởng Nhã Linh tới nơi tra hỏi. Nơi đó có đủ loại dụng cụ tra tấn, có lớn có nhỏ ở trên tường, mùi máu tràn ngập khắp căn phòng. Tưởng Nhã Linh chưa từng thấy khung cảnh này bao giờ. Lúc đầu còn sợ đến mức không dám đến gần. Sau khi nghĩ sắp được sử dụng những thứ này lên trên người của Sở Kiều Tịnh, nàng ta lại như có sức lực hơn, cười rạng rỡ, quan sát từng thứ một. Sở Kiều Tịnh bị trói đưa tới, dưới chân lại xích sắt nặng nề, dây xích kéo dưới đất, khiến nàng không thể đi nổi, tay cũng bị trói chặt. Đừng nói là sử dụng kim, dù muốn động đậy, đầu ngón tay thì cũng không thể động đậy được. Sở Kiều Tịnh bị lính canh ngục đá hai bên đầu gối từ phía sau, bất đắc dĩ phải quỳ xuống trước mặt Tưởng Nhã Linh, trên mặt là vẻ lạnh lùng không chịu khuất phục. Tưởng Nhã Linh vẫy tay với lính canh ngục kia, gã ta hiểu chuyện liền lùi xuống. Sở Kiều Tịnh, chúng ta lại gặp nhau rồi, gặp ta ở nơi này ngươi thấy có vui không? Tưởng Nhã Linh nhìn khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh, thật sự là đẹp sắc nước hương trời. Nụ cười của nàng ta càng trở nên dữ tợn và xấu xa hơn. Nhìn vào ánh mắt bướng bỉnh và kiêu căng của Sở Kiều Tịnh, lửa giận lập tức bùng cháy trong lòng nàng ta. Nàng ta cầm roi ngắn lên, đánh mạnh vào một bên mặt của Sở Kiều Tịnh. Máu tươi lập tức chảy xuống da mặt trắng nõn của Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt nàng chậm rãi trở nên đen nhánh, nhìn vạt áo đã nhuốm đỏ. Nàng nhìn Tưởng Nhã Linh bằng ánh mắt hung hăng. Hôm nay hoặc là người đánh chết ta ở nơi đây, hoặc là đợi ta ra ngoài rồi ta nhất định sẽ trả lại người gấp 10, gấp 100 lần. Tưởng Nhã Linh bị hơi lạnh tỏa ra quanh người Sở Kiều Tịnh và ánh mắt hung ác của nàng dọa đến mức ngây người. Lúc hoàn hồn lại, nàng ta mới cảm thấy mình bị mất mặt, thẹn quá hóa giận, giơ roi lên đánh lên người Sở Kiều Tịnh. Nói, người và Tây Quận có quan hệ thế nào? Roi thứ hai vụt lên trên không trung, sau đó đánh xuống làn da mịn màng của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh biết Tưởng Nhã Linh chỉ muốn trút giận thôi, nên cũng im lặng không nói câu nào, chỉ thầm đếm hôm nay Tưởng Nhã Linh đã đánh mình bao nhiêu lần. Lính canh ngục bên ngoài nghe thấy tiếng roi đánh vào người, gã ta cũng quen với âm thanh này, chỉ nhỏ giọng nói một câu: nữ nhân mà tàn nhẫn đến, đúng là không thể xem thường. Mấy ngày nay làng trên sớm dưới, phố lớn ngõ nhỏ đều lan truyền tin tức. Thần Vương Phủ bị lính bao vây, phường chủ Hồi Hồn Phượng bị cấm quân bắt đi. Tin tức này cũng truyền đến Dược Cốc. Lúc này, Tiết Nhất Khang vẫn luôn rảnh rỗi trong Dược Cốc, đang cầm cối đồng để giả thuốc, còn đang lẩm bẩm. Đã bao lâu rồi, Hề Tam Sinh không đến tìm mình đòi dược liệu, còn định tranh thủ thời gian đi gặp hắn. Tiết Lỵ hốt hoảng vội vàng chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng đền vì chạy nhanh, cúi người chống tay lên thở hổn hển nói: thiếu gia, không phải lúc trước ngài nói ngài là bạn với phường chủ Hồi Hồn Phượng sao? Thuộc hạ nghe nói mấy ngày trước Hồi Hồn Phượng bị binh lính bao vây, phường chủ bị người của hoàng thượng bắt đi rồi. Nghe thấy thế, Tiết Nhất Khang kinh hãi nhìn về phía Tiết Lỵ, trong hắn ta không giống đang nói đùa. Chài giả quen thuộc trong tài lập tức rơi cục vào trong bát đồng. Tình thật không đấy? Hắn ta lo lắng như lấy bảo vai của Tiết Lỵ. Tiết Lỵ bị lực tài của hắn ta làm đau đớn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngược đầu. Chắc chắn là thật, mấy người bên ngoài đều đang bàn tán, chắc chắn không phải tình giả. Tài của Tiết Nhất Khang hơi buồn nỏng, bỗng chốc trở nên ngơ ngác, suy nghĩ trở nên hỗn loạn như rắn bò trong bụi cỏ mùa hè. Người có thể làm chuyện lớn thế này nhưng vẫn không bị điều tra được, có lẽ chỉ có kẻ kia thôi. Nghĩ thế, Tiết Nhất Khang nhấc chân chạy đi, hắn tay giác ngựa của mình nhảy lên rồi rào nhanh đi, để lại Tiết Lỵ chạy đuổi theo phía sau. Thiếu gia, ngài đi đâu vậy? Em muốn đi tới Hồi Hồn Phường sao? Một lát sau, Tiết Nhất Khang đứng bên bờ hồ, nhìn phủ đệ trang hoàng tuyệt đẹp trước mắt với vẻ phức tạp, nhấc chân nền nhưng có vẻ do dự. Lính canh ở trước cửa thấy hắn tạ thì sáng mắt lên, lập tức nói: công tử, ngài đến rồi. Hôm nay chủ nhân chúng ta vừa khéo đang ở nơi đây, mời ngài vào. Lính canh vừa nói vừa chắp tay hành lễ, sau đó nhanh chóng mở cửa đưa Tiết Nhất Khang vào trong. Tiết Nhất Hạng nhìn trang trí trong viện, che giấu cảm xúc của mình, nghĩ đến chuyện hiện tại, Hề Tam Sinh còn đang trong nhà giam, hắn ta không khỏi siết chặt tay, lo lắng mà gào lên. Bác Thành, Bác Thành, ngươi mau ra đây cho ta. Bác Thành. Đời trước là vì chuyện của gã hầu, còn hôm nay là vì chuyện gì mà ngươi đến đây? Bác Thành không biết xuất hiện từ chỗ nào, dáng người khỏe mạnh, nụ cười ung dung, trường bào màu xanh nhạt trên người càng khiến hắn ta có vẻ cao hơn. Hai thiếu niên đứng cạnh nhau, Bác Thành trông khỏe khoắn hơn, còn Tiết Nhất Hạng có vẻ nhỏ nhã hơn. Chuyện của hội hồn phượng có phải người làm không? Đừng nói không phải, ta suy đi nghĩ lại thì chỉ có người mới có mù mộ và khả năng này. Trong mắt của Tiết Nhất Hạng càng thêm mấy phần lạnh lùng, đứng thẳng lưng đối diện Bác Thành, nhìn chằm chằm vào mắt Bác Thành. Nhưng mà đôi tài đang nắm chặt đã bán đứng tâm trạng của hắn ta. Hắn ta hy vọng nghe thấy câu trả lời phủ nhận của Bác Thành. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Hội hồn phượng gặp chuyện gì? Phượng chủ của hội hồn phượng gặp chuyện gì thì có liên quan gì đến ngươi? Bác Thành hỏi một đường đáp một nẻo, bình tĩnh hỏi ra vô số vấn đề, khiến Tiến Nhất Khang á khẩu không thể trả lời, sững sờ tại chỗ. Quả nhiên chính là ngươi, sao ngươi có thể? Tiết Nhất Hạng tỏ vẻ giận dữ, ngay cả nét mặt khi nhìn về phía Bác Thành còn có mấy phần quán trách, chưa nói hết đã bị Bác Thành chặn họng lại. Nhất Hạng, Bác Thành khẽ quát một tiếng hơi nhíu mày. Hiếm khi ngươi trở về một lần, chẳng lẽ chỉ vì một người không liên quan mà chấp vấn ta sao? Bác Thành à, tại sao ngươi phải làm khó hắn chứ? Hắn chỉ là một phượng chủ trông coi hồi hồn phượng, ngươi động vào hắn có tác dụng gì cho kế hoạch của ngươi đâu? Lời này không phải hỏi mà đang chỉ trích, là lời trách móc, quản trách của Tiết Nhất Hạng. Nhất Hạng, đây không phải kế hoạch của ta, mà là kế hoạch của chúng ta. Ngươi cho rằng đó là một phượng chủ không đủ sức ảnh hưởng sao? Nhưng thân phận thật sự của nàng ta là thần vương phi, là con dâu của hoàng đế Bất Dạ Quốc. Bây giờ ngươi và nàng ta là kẻ thù, giống như con cờ trên một bàn cờ. Dù ngươi đi tới một khu vực khác vẫn là kẻ thù thôi. Nghe thấy cây danh thần vương phi, ánh mắt của Tiết Nhất Hạng hơi dao động. Không ngờ Hề Tam Sinh là một cô nương, dù thấy vô cùng kinh hãi nhưng ngoài mặt hắn ta vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Bác Thành cũng cao giọng hơn rất nhiều, lòng mày càng nhíu chặt hơn. Ngay cả nàng ta là ai ngươi cũng không biết, lại chạy đến đây để chấp vấn ta, quản trách ta. Ánh mắt của Tiết Nhất Hạng dần trở nên lạnh lùng, gió lạnh thổi bay tà áo của hắn ta. Không, không phải chúng ta, ta đã không còn liên quan với Tây Quận từ rất lâu. Bác Thành, người biết ta đã thoát khỏi nơi đấy rồi mà. Dù lúc trước Bác Thành từng nghe thấy lời này của hắn ta, nhưng cơ thể vẫn không khỏi trở nên cứng đờ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trong mắt ta, tên và thân phận đều không có vấn đề gì cả. Ta cho rằng nàng là bạn của ta, ta tán thưởng con người nàng. Người đã bao giờ có cảm giác đấy chứ? Trong đầu người chỉ có mù kế được và mất, người đã từng tin tưởng chân thành một người bao giờ chưa? Tiết Nhất Hạng điềm đạm nói, câu hỏi cuối cùng của hắn ta cũng hỏi Bác Thành một cách chân thành. Ta tin người. Bác Thành trả lời không chút do dự. Người mà người tin không phải ta, chỉ là Nhất Hạng của trước kia. Trong lòng Tiết Nhất Hạng hơi khó chịu, như có sợ lòng chìm không ngừng khoe khoải, nhưng lại không rút ra được, cũng không thể biến mất. Bác Thành à, tha cho nàng đi. Nàng ấy vô tội, ngươi đừng kéo nàng ấy vào chuyện này. Nàng ta có liên quan đến hoàng thất của Bác Dạ Quốc, nàng ta không vô tội. Bác Thành lạnh lùng nhìn Tiết Nhất Hạng. Huống hộ, chuyện này ván đã đóng thuyền, gương vỡ kho lạnh, nàng ta bị đưa vào ngục giam rồi, sao ta có thể thả nàng ta ra được? Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên trên bầu trời phía tây. Trong bầu không khí lạnh lẽo cũng lờ lửng luồng ánh sáng nhuốm đỏ. Ánh mắt của Tiết Nhất Hạng cũng trở nên ấm áp hơn chút, hắn ta mềm nhộm lại, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Bác Khanh à, cầu xin người hãy cứu nàng đi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.